Chương 1627, họa chân dung tìm kiếm, 7. Bất quá, khả năng này, nàng đương nhiên sẽ không nói cho Tam Thúc, chỉ là gọi hắn không nên đắc tội An Thiện đại nhân. Bằng không thì, các nàng Thiên Sơn, thế nhưng là đại nạn lâm đầu cho nên, Nhiếp Ca Nhi nhìn một chút Tam Thúc nói, bất quá, Tam Thúc, An Thiện đại nhân chính là như thế tính tình, không thích cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Ngài cũng không cần để ở trong lòng đi yên tâm đi, ta làm sao có thể dám cùng An Thiện đại nhân tức giận, cái này phân tức hắn vẫn là hiểu được, dù sao hắn lại không phải người ngu. An Thiện đại nhân tiện tay liền có thể che giết hắn, hắn làm sao có thể cùng một cái đại sơn đối kháng. Bất quá, suy nghĩ một chút vị luyện đan sư kia sự tình, có lẽ hắn có thể từ hướng này vào tay, nếu là có thể đem người thầy luyện đan này lôi kéo vào Thiên Sơn, chẳng phải cũng là một cái công lớn sao? Thế là nhìn một chút Nhiếp Ca Nhi một chút, Tam Thúc nhân tiện nói, được rồi ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta nghe nói buổi chiều còn có chú khí giải thi đấu, đợi lát nữa ăn cơm xong về sau, chúng ta liền đi xem một chút. Là, Tam Thúc Nhiếp Ca Nhi nhu thuận nói. Thế là, Tam Thúc liền hai tay phía sau, liền dẫn cái khác Thiên Sơn đám người rời khỏi phòng đại tiểu thư, chúng ta cu nở dê cáo lui. Đám người cung kính nói. Ân. Lui ra đi, Nhiếp Ca Nhi khoát tay hào nói. Đợi đến tất cả mọi người lui ra về sau, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Nhiếp Ca Nhi còn có nàng nha hoàn. Thế là, Nhiếp Ca Nhi mới thay đổi nhu thuận khuôn mặt, đột nhiên thản nhiên nói, nhường ngươi làm sự tình làm thế nào? Một bên nha hoàn nghe xong, sau đó lập tức quỳ xuống nói, tiểu thư, nô tỳ đi cha, hai người kia, không có ở đây Nguyệt Phúc tiểu điểm cái gì làm sao có thể, ta rõ ràng gặp bọn họ tiến vào làm sao có thể không có ở đây. Nhiếp Ca Nhi trừng to mắt nói. Nghe được nàng lời nói, nha hoàn sau đó tiếp tục nói, tiểu thư, nô tỳ đi hỏi nơi đó trưởng quỹ, bọn họ nói ngày đó buổi tối quả thật có hai cái dung mạo cực kỳ xuất sắc nam nữ đi vào bọn họ tiểu điểm. Thế nhưng là, chỉ bất quá lưu lại trong chốc lát cũng chưa tới lại rời đi. Cái gì rời đi? Nhiếp Ca Nhi chấn kinh. Vừa nghĩ tới cái kia để cho nàng tâm động không ngừng khuôn mặt, nàng liền phảng phất nhận lấy đả kích đồng dạng. Làm sao sẽ rời đi đột nhiên, giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng nàng tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ, bọn họ ngày đó phát hiện ta tại theo dõi bọn họ cho nên liền cố ý mang ta đùa một cái giả vòng tròn? Một nghĩ tới khả năng này, Nhiếp Ca Nhi khuôn mặt trầm xuống. Nhất định là nữ nhân kia ghen tị, nhất định là nàng nhân sinh lần thứ nhất nở hoa. Tại sao có thể để cho nàng cứ như vậy tàn lùi tiểu thư, không bằng, chúng ta để cho Thiên Sơn người vẽ một chân dung tìm tiếp. Đột nhiên, một bên nha hoàn đột nhiên nghĩ đến kế sách nói. Đối với tiểu thư tâm tư, nàng là biết rõ. Tất nhiên, là coi trọng vị công tử kia. Nghĩ tới vị công tử kia dung nhan đúng là thiên địa độc hữu. Nghe nói như thế, Nhiếp Ca Nhi liền đột nhiên đôi mắt tỏa sáng, sau đó nói, đúng không sai, chúng ta họa chân dung tìm xem. Lấy Thiên Sơn năng lực, tìm như hai người này tất nhiên cực kỳ đơn giản. Theo chú Thiết Thành, nhất định sẽ có đầu mối. Dù sao, nam nhân kia dung mạo xuất sắc như thế, mặc kệ đi chỗ nào cũng là tiêu điểm. Về phần Vân Lam, nàng căn bản không có để ở trong lòng. Nữ nhân này, nàng sớm muộn sẽ trừ bỏ đương nhiên, nàng cũng không biết, bản thân ngay từ đầu nghĩ đến trừ bỏ, cùng bây giờ muốn trừ bỏ người, vậy mà liền là cùng một người mà Vân Lam cũng không biết. Nàng dịch dung sau dung nhan, sau lúc đầu dung nhan, đều bị Nhiếp Ca Nhi nhớ thương. Nếu là biết rõ ràng này kết quả, nàng tất nhiên sẽ khiêu mi nói, á chẳng lẽ La Ho Tư sợ ngươi sao? Chương 1628, mấy vị khách nhân, 8. Từ từ mở mắt, Vân Lam rốt cục dưỡng đủ tinh thần ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Chỉ bất quá vừa mở mắt liền đối mặt một đôi hẹp dài thâm thúy con ngươi ngươi đã tỉnh, hiện tại giờ gì Vân Lam còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ là tự nhiên mà vậy rút vào lịch điện tức trong ngực cọ sát nói. Cảm thụ trong ngực giống như mèo nhi nữ nhân bình thường, lịch điện tức cảm giác ngực đều hóa thành một trận xuân thủy. Sau đó hắn thu nạp bản thân cánh tay dài đem Vân Lam càng thêm dán chặt bản thân, sau đó từ tính thanh âm nói, đã xế chiều, khoảng cách chú khí giải thi đấu còn có nửa canh giờ. Bất quá, trong này, bên ngoài, có thế đã tới không ít khách nhân đầu trong con ngươi xẹt qua một vòng tĩnh mịch. Môi mỏng mấy phần niệm ai. Vân Lam nghe xong, sau đó kinh ngạc, khách nhân không sai, bất quá Khúc Nhan bọn người nói ngươi đang nghỉ ngơi, cho nên cản trở về. Lịch Hiển tức nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam kinh ngạc, sau đó nhân tiện nói, Khúc Nhan bọn họ không có nghỉ ngơi sao? Mấy người bọn họ đã thay phiên điều tức một canh giờ, hiện tại tinh thần rất đâu, bọn họ cũng không giống như ngươi, đem mình cả người đều móc giống. Lịch Hiển tức thoảng qua lo lắng trách nói. Hắn vừa rồi nhìn xem Vân Lam thân thể, cũng không có phát hiện cái gì không đu nở dê mới, thế nhưng là, lại mơ hồ lo lắng. Sử dụng phục hoạt thuật, thật không có cái gì tác dụng phụ sao? Mà Vân Lam cười yếu ớt nói, ta không sao, lại ăn một khỏa bổ linh đan là được rồi. Linh lực là chậm rãi sói mòn, cho nên bây giờ nàng vẫn là không có dị thường gì, mấy ngày nay, Lịch Hiển tức đều không phát hiện ra được. Bất quá, chờ qua Va Y Nga Y Nư A về sau, nên liền biết. Nhưng là, nàng lại xoắn suýt không muốn để cho hắn lo lắng, thế nhưng là không nói, càng không được. Dù sao, nàng còn cần hắn bảo hộ đâu, vạn nhất có chuyện gì, tốt lấy phòng ngừa vạn nhất. Đương nhiên, bọn họ sẽ không tách ra, Lịch Hiển tức cũng sẽ một mực bảo hộ nàng. Nhưng là, nàng vẫn là sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên, Vân Lam đột nhiên từ trong ngực ngẩng đầu lên nhìn xem Lịch Hiển tức nói, tức, kỳ thật ta nhưng mà, đúng lúc này cốc cốc cửa bị gõ. Tiếp theo, Khúc Nhan thanh âm nóng nảy truyền đến sau đó nói, Vân sư tỷ, các ngươi dậy rồi chưa? Nghe nói như thế, Vân Lam liền dừng lại lời nói, sau đó lập tức đứng dậy xuống giường khôi phục dịch dung khuôn mặt về sau liền chậm rãi nhìn một chút đồng dạng đứng dậy xuống giường Lịch Hiển tức một chút. Chậm rãi sửa sang lại quần áo, liền tiến lên đi mở cửa. Tiếp lấy liền đối mặt Khúc Nhan vội vàng ở trước cửa đi tới đi lui bộ dáng. Nhìn thấy cửa mở ra, là Vân Lam. Thế là Khúc Nhan lập tức kinh hỉ nói, Vân sư tỷ, ngài nhanh như vậy mở cửa thế nhưng là đã tỉnh? Hắn ấy nấy bản thân đem Vân sư tỷ đánh thức. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam gật đầu nói, ân, mới vừa tỉnh. Nhưng có sự tình kỳ thật, nàng đã biết rõ là chuyện gì ở chỗ này, còn có thể mơ hồ nhìn được phía dưới đại sảnh. Phảng phất, còn có mấy vị khách nhân tại. Quả nhiên, Khúc Nhan nhìn xem Vân Lam nói, là như thế này, Vân sư tỷ, là Nhạn Hoành môn người. Bọn họ hôm nay đã đến lần thứ ba. Chúng ta đuổi cũng dám không đi, nói nhất định muốn gặp ngài. Lúc đầu không muốn quấy rầy ngài, thế nhưng là, ngay mới vừa rồi, Thiên Sơn người cũng tới, cho nên kỳ thật buổi sáng còn có cái gì thành chủ cái gì gia chủ cùng cốc lão bọn người đã tới, bất quá bọn hắn nhưng lại rất lý giải. Biết rõ Vân sư tỷ thân thể khó chịu đang nghỉ ngơi cho nên liền nói chỉ là tới xem một chút, thế là tự động lễ phép rời đi. Không giống Nhạn Hoành môn như vậy khó chơi, ngoài miệng nói là đến xin lỗi, thế nhưng là cái này đuổi đều đuổi không đi, sợ là không nhìn thấy người không bỏ qua thái độ. Chương 1629, tìm một cái đại nhân các ngươi, một. Đã biết, ngươi lui ra đi còn thừa ta tới Vân Lam cơ cơ, sau đó liền mở cửa phòng ra. Thiên Sơn Vân Lam không tự chủ được nghĩ tới Nhiếp Ca Nhi gương mặt kia, thế là ý vị thâm trường ngoắc ngoắc môi. Bất quá. Lúc này hướng lầu dưới nhìn lại, nhưng chỉ là nhìn thấy một vị áo trắng, Thiên Sơn người. Nhìn tới, lần này, Thiên Sơn không ít người xuống, hẳn là bởi vì Kỳ Lân nguyên nhân. Hiện tại, cái này là đối với nàng cu nở dê thấy hứng thú Vân Lam chậm rãi khiêu mi, sau đó mở cửa, liền hai tay phía sau đi qua Khúc Nhan sau đó từ một bên thang lầu đi xuống. Khúc Nhan kinh ngạc, Vân sư tỷ cứ như vậy thẳng tiếp theo không cần phải chuẩn bị một chút sao? Suy nghĩ một chút Thiên Sơn người. Hắn vẫn là không yên lòng, thế là liền vẫn là đi theo sau lưng. Lúc này đại sảnh bên trong, trừ bỏ vị kia Thiên Sơn nhóm người bên ngoài, còn có sốt ruột Nhạn Phất trưởng lão, hắn mang theo Trần Sư đệ đám người tới chịu nhận lỗi, hy vọng có thể được vị kia tôn quý cao cấp luyện đan sư tha thứ. Thế nhưng là, hôm nay chờ một ngày cũng là không thấy người, nói thật, trong lòng cũng là có chút toán khí. Cái này đều tới ba lần, nếu là lại không gặp được đi trở về, bằng không thì... Các ngươi chờ một lúc tranh tài đều muốn làm trễ nải. Nhạn Phất trưởng lão đứng người lên đi tới đi lui, sốt ruột vạn phần nói. Bởi vì hôm qua tranh tài cũng chưa xong xong, cho nên, Nhạn Hoành môn các đệ tử còn được tiếp tục nhưng mà, nghe được hắn lời nói một bên ngồi Thiên Sơn nam tử trẻ tuổi chỉ là nhàn nhạt phiết hắn một chút sau đó liền chuyển mở rộng tầm mắt. Nhạn Hoành môn nhìn xem cái nhìn này, sau đó lập tức cẩn thận từng ly từng tí chịu tội nói, đại nhân, lẩm bẩm đến ngài. Hắn mặc dù là tu sĩ kim đan, thế nhưng là đối mặt Thiên Sơn người cũng là đến túi đầu. Chỉ là không có nghĩ đến là, thậm chí ngay cả Thiên Sơn người cu nở dê đến đây nhìn tới, cũng là đối cái này cao cấp luyện đan sư thấy hứng thú. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên trên lầu một tiếng nhàn nhạt giọng nữ truyền đến, để cho các vị đợi lâu. Nghe nói như thế, Thiên Sơn Nam Tử còn có Nhạn Phất trưởng lão cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ chỉ nhìn thấy một vị khuôn mặt nữ tử bình thường từ trên lầu chậm rãi đi xuống, mà phía sau nàng là theo chân cái kia một mực nói cho bọn họ biết luyện đan đại sư đang nghỉ ngơi cái kia phủ vân phái phụ trách đệ tử. Chỉ là, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm là ngươi Nhạn Phất trưởng lão kinh ngạc nói. Lúc đầu một bên Thiên Sơn nam nhân vừa mới chuẩn bị đứng dậy lúc nói chuyện, nghe được thanh âm này cũng là thu miệng lại, chuẩn bị trước nhìn một chút tình huống. Mà một bên Trần Sư Đệ cũng là kinh ngạc, bọn họ còn chưa kịp mở miệng liền nghe được Nhạn Phất trưởng lão lời nói. Cái gì Nhạn Phất trưởng lão nhận biết vị luyện đan sư này vừa nghĩ như thế lại không khỏi vì Lý Sư Huynh tê hoan, vậy bọn hắn trước đó còn tranh phong tương đối có cái có ý tứ gì nhưng mà, nghe được Nhạn Phất trưởng lão lời nói, Vân Lam một chút cu nở dê không kinh ngạc. Bởi vì, nàng và Nhạn Phất trưởng lão trước đó vốn là gặp qua. Ngay tại hầm động thời điểm, nàng châm ngòi nhiếp ca nhi thời điểm. Cho nên, cái này Nhạn Phất trưởng lão tự nhiên là nhớ kỹ nàng. Vân Lam không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó đầu này Nhạn Phất trưởng lão liền phảng phất rất kích động nói, nguyên lai ngươi cũng là phù vân phái đệ tử quá tốt rồi, lão phu muốn cầu kiến các ngươi Vân Lam đại nhân, không biết, nàng có thể tại Nhạn Phất trưởng lão nói xong, Trần Sư Đệ đám người kinh ngạc, chuyện gì xảy ra không phải quen biết sao làm sao trưởng lão còn không biết nữ tử này chính là cái kia Vân Lam sao nhưng mà một bên Thiên Sơn nam tử lại kiêu ngạo lần nữa ngồi xuống. Còn tưởng rằng là luyện đan đại sư nguyên lai chỉ bất quá một cái bình thường đệ tử cùng là, một cái luyện khí hậu kỳ đệ tử, tại sao có thể là luyện đan đại sư? Chương 1630, nguyên một đám không biết tốt xấu, 2. Mà Nhạn Phất trưởng lão nghĩ đến, hắn nhận biết Vân Lam, nên tính là một chút giao tình A liền có tính không giao tình, hắn cũng phải kéo một chút quan hệ đến. Dạng này, không phải càng có thể gần một bước vị kia cao cấp luyện đan sư sao nhưng mà... Lúc này nhưng lại đổi Trần Sư Đệ đám người nóng nảy. Bọn họ nhìn xem Nhạn Phất trưởng lão, sau đó đang chuẩn bị muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên liền thấy Vân Lam thở ơ quét tới ánh mắt, thế là nguyên một đám lập tức dọa đến nhịn không được ngậm miệng. Dù sao, Vân Lam thủ đoạn, bọn họ thế nhưng là được chứng kiến. Hơn nữa, hiện ta y bo nở họ vốn chính là thỉnh tội đến, tự nhiên không thể lại đắc tội Vân Lam thế là... Đám người chỉ có thể trong lòng cầu nguyện Nhạn Phất trưởng lão có thể bản thân phát sinh, hoặc là vị luyện đan đại sư này có thể bản thân thừa nhận mình thân phận nhìn xem Nhạn Phất trưởng lão còn có Thiên Sơn nam tử. Vân Lam chỉ là tiếp tục chậm rãi đi xuống dưới đến, sau đó nói, các vị nếu đang có chuyện có thể trực tiếp nói với ta chính là, Vân Lam đại nhân, nàng hiện tại không tiện. Nghe được Vân Lam lời nói, Nhạn Phất trưởng lão khuôn mặt lập tức cứng ngắt lại, sau đó liền nhìn xem Vân Lam nói. Làm sao sẽ không tiện ta hôm nay đã đến lần thứ ba? Chẳng qua là vì đội gai nhận tội, chẳng lẽ đại nhân không chịu tha thứ chúng ta nghe được hắn lời nói? Vân Lam chỉ là thản nhiên nói, Nhạn Phất trưởng lão nói đùa, thù đã báo, QNZ chưa nói tới tha thứ không tha thứ đại nhân cũng không có nhớ kỹ trong lòng. Nhạn Phất trưởng lão hay là trở về đi thôi, chuyện này vốn chính là Lý Dịch một người quyết định, nếu là có liên quan khắp cả Nhạn Hoành Môn mà nói, cái này cũng không giống nhau cho nên... Nhạn Phất trưởng lão xác thực không cần để ý như vậy. Chỉ có thể nói, hắn lần này đến đây kỳ thật to lớn nhất mục tiêu, kỳ thật cũng là có một phen muốn nịnh bợ lấy có ý tốt. Thế là nhân tiện nói, như vậy sao được chúng ta Nhạn Hoành Môn đệ tử làm sai chuyện, chọc giận Vân Lam đại nhân, tự nhiên được cửa thỉnh tội. Trong lòng của hắn sốt ruột vạn phần, cũng trách cái này phù vân phái đệ tử nguyên một đám không biết tốt xấu, lần lượt quấy nhiễu. Như nếu như không phải bởi vì Vân Lam hắn đường đường một cái Nhạn Hoành Môn kim đan trưởng lão, căn bản là tất nếu như vậy hướng về phía hai người đệ tử ăn nói khép nép. Lúc này, ngay cả một bên Thiên Sơn vị nam tử kia cũng là nói, chỉ là hai vị tiểu đệ tử cư nhiên như thế bạch giống như quay nhiễu, không khỏi quá bất cận nhân tình ta nghĩ tất, Vân Đại Nhân hẳn không có lãnh đạo như vậy, chớ không phải là các ngươi hai người bản thân chủ ý nghe được hắn lời nói, Vân Lam quay đầu nhìn về phía hắn. Tích cốc hậu kỳ cường giả, kém một bước đến kim đan kỳ. Đôi mắt có chút xoay một cái, sau đó nhân tiện nói, Thiên Sơn người muốn gặp đại nhân chúng ta làm sao lại đến rồi một người chớ không phải chúng ta đại nhân phân lượng tại trong lòng các ngươi không đủ cho nên không đáng giá được các ngươi gia chủ người gặp nhau. Thiên Sơn nam nhân lập tức nghẹn lại không nghĩ tới thế mà bị trả đũa. Lúc đầu thân làm Thiên Sơn cảm giác ưu việt để cho hắn không coi ai ra gì quen. bây giờ lại bị một cái nho nhỏ luyện khí hậu kỳ yếu cặn bã phản làm mất mặt, nhưng là vừa nghĩ tới đi ra lúc, chủ tử nhà mình nói ngàn vạn không được cùng cái này luyện đan đại sư trở mặt, cho nên, lúc này hướng về phía lời này chỉ có thế nén giận giải thích nói, tự nhiên không phải, ta gia chủ cũng là vừa tới chú khí thành không lâu mới vừa nghe văn đại nhân sự tình về sau liền rất là nghĩ tới bái phỏng. Bất quá, bởi vì sợ quá đường đột tất cả có chỗ lợi tội cho nên trước để cho ta tới gặp mặt đại nhân có thể hay không hẹn trước cùng nhau thấy thời gian, cho nên, ngươi chớ xuyên tạc ta gia chủ hảo ý. Nhìn thấy hắn giận, Vân Lam mới mạn bất kinh tâm nói, đã như vậy, sẽ nói cho ngươi biết gia chủ. Chờ một lúc chú khí giải thi đấu bên trên gặp A. Chương 1631, kỳ thật chúng ta gặp qua, 3. Nghe nói như thế, một bên Khúc Nhan kinh ngạc cái gì, Vân sư tỷ đợi lát nữa đi chú khí giải thi đấu mà ngày đó Nu Y nam tử cu nở dê chưa kịp phản ứng. Cái gì chờ một lúc gặp mặt, chẳng lẽ vị đại nhân kia đợi lát nữa cũng đi chú khí giải thi đấu? Hiểu đầu này nhạn phất trưởng lão cũng là ngẩn người không sai, chính là các ngươi nghĩ như thế. Cho nên, các vị, chờ một lúc gặp A. Vân Lam sau khi nói xong, liền quay người rời đi, đạp bước lên bậc thang. Cứ thế mà đi, Thiên Sơn nam tử còn có nhạn phất trưởng lão cũng là chưa kịp phản ứng. Nữ nhân này, cái này phù vân phái đệ tử, cu nở dê quá quắc ra, nàng cho là mình thân phận gì một cái luyện khí hậu kỳ yếu cặn bã. Thế mà đối với bọn họ dạng này thái độ không cung kính còn chưa tính, còn một bộ không thèm quan tâm bộ dáng, hừ, không nghĩ tới phù vân phái đệ tử thế mà như vậy vô lễ bộ dáng. Nếu như không phải bởi vì vân đại nhân nguyên nhân, ta lại sao có thể dung nhẫn một cái nho nhỏ luyện khí hậu kỳ tu sĩ đối với ta như vậy thái độ? Thiên Sơn nam tử khuôn mặt âm trầm nói. Như nếu không phải biết rõ trước đó vị kia vân đại nhân nổi trận lôi đình bại lộ thân phận chính là phù vân phái một vị đệ tử chết rồi nguyên nhân, bằng không thì bọn họ cũng không biết vị thầy luyện đan này thân phận, cho nên cái này cũng thuyết minh phù vân phái đệ tử tại vị đại nhân này trong lòng phân lượng hiện tại ở toàn bộ chú thiết thành đều biết phù vân phái đệ tử, không thể đắc tội QNZ. Bằng không thì, hắn vừa rồi sớm một trưởng vô đi qua. Đại nhân chớ bất giận, chờ nhìn thấy vân đại nhân, chúng ta cáo nàng một trạng, cũng không tin vân đại nhân sẽ không vì Thiên Sơn còn có nhạn hoành môn làm chủ. Nhạn phất trưởng lão lấy lòng nói. Ân. Thiên Sơn nam tử cũng là nhẹ gật đầu, rốt cục mắt nhìn thẳng nhạn phất trưởng lão một cái nói, đã như vậy, chúng ta liền trở về. A, nhạn phất trưởng lão đẳng cấp cao hơn hắn, cho nên bất kể như thế nào hắn cũng không trở thành khinh thường. Tốt tốt tốt, đại nhân trước hết mời. Xem như tu sĩ kim đan, nhạn phất trưởng lão hướng về phía một cái tích cốc kỳ tu sĩ như thế nhún nhường dễ bảo con thân thể thật sự là mất mặt. Bất quá đối phương là Thiên Sơn người, đại thế lực tồn tại, hắn một trưởng lão xác thực đắc tội không nổi. Nghe nói Thiên Sơn tu sĩ kim đan nhiều như chó, hắn có thể tính cái gì? Quả nhiên Thiên Sơn nam nhân rất là hưởng thụ nhạn phất trưởng lão cung kính khiêm tốn, sau đó liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước cung tiễn đại nhân. Nhạn phất trưởng lão nói. Thẳng đến nhìn lên trời Nu Y nam người đi rồi về sau, hắn mới âm trầm nâng lên khuôn mặt. Không có người ưa thích dạng này ăn nói khép nép cảm giác, đặc biệt là hắn tu sĩ kim đan thân phận, ở nơi này tu tiên giới lúc đầu cũng là cường giả hạng nhất tồn tại, không nghĩ tới bây giờ lại còn muốn hướng về phía một cái tích cốc kỳ tu sĩ hành lễ. Thế là nhạn phất trưởng lão liền hất lên tay áo nói, hôm nay thực sự là xúi quậy, vân đại nhân không có gặp, còn gặp được Thiên Sơn người. Nhưng mà, đúng lúc này nhạn phất trưởng lão một bên Trần sư đệ rốt cục nhịn không được thận trọng nói. Chuyện gì? Nhạn phất trưởng lão tâm tình không nhịn được nói. Nghe được hắn lời nói, một bên đám người đặc biệt là Trần sư đệ liền ấp úng nói, hắn kỳ thật nhạn phất trưởng lão, chúng ta vừa rồi đã gặp vân đại nhân. Cái gì? Quả nhiên. Nhạn phất trưởng lão chừng to mắt quay đầu nhìn về phía hắn, có ý tứ gì? Trần sư đệ nghe xong, sau đó liền ngẩng đầu nhỏ giọng nói, mới vừa rồi, nữ tử kia, chính là cái kia luyện đan đại sư. Nữ tử nào? Nhạn phất trưởng lão còn chưa kịp phản ứng. Thế là, một bên khác một người học trò nhân tiện nói, liền chính là mới vừa nói chú khí giải thi đấu chờ một lúc thấy cái kia cái. Chương 1632, đi còn đồ vật, 4. Cái gì? Cái kia nữ tử kia chính là Vân Lam, cái kia cao cấp luyện đan sư. Nhạn phất trưởng lão không thể tưởng tượng nổi chừng to mắt nói. Vâng vâng, trưởng lão. Trần sư đệ nhỏ giọng trả lời. Nghe được hắn lời nói, sau đó nhạn phất trưởng lão lại nhìn một chút mấy người khác gục đầu xuống không dám nói lời nào bộ dáng. Sau đó sắc mặt lập tức biến thành đen nói, các ngươi đều biết mọi người vừa nghe, sau đó cẩn thận từng ly từng tí gật đầu nhìn xem tình huống này, nhạn phất trưởng lao muốn thổ huyết, sau đó hắn tức giận vô cùng nói, vậy các ngươi vừa rồi sao không nhắc nhở ta trưởng lao, chúng ta lúc đầu cũng nghĩ nhắc nhở ngươi tới, bất quá là đại nhân không cho. Trần sư đệ ấy nói, một bên một cái khác đệ tử QNZ giải thích, không sai, vừa rồi luyện đan sư đại nhân dùng ánh mắt cảnh cáo chúng ta, cho nên chúng ta cũng không dám mạo muội hành động. Nhạn phất trưởng lão nghe xong, phảng phất muôn tức hộp máu. Bất quá, đồng thời trong lòng cũng kinh ngạc, trong truyền thuyết cao cấp luyện đan sư cư nhiên như thế tuổi trẻ hơn nữa, vừa rồi nhìn Vân Lam ra gặp qua bên ngoài, còn có chính là bị đối phương cái kia luyện khí hậu kỳ đẳng cấp chỗ vào trước là chủ lừa gạt. Cho nên, cũng không có nghĩ đến, Vân Lam, lại chính là cái kia cao cấp luyện đan sư thôi. May mắn vừa rồi ta lý trí không có đắc tội cùng đại nhân. Bằng không thì, liền khó nói. Tất nhiên đại nhân nói cũng sẽ đi chú khí giải thi đấu. Như vậy, chúng ta liền đi giải thi đấu bên trên chờ xem nhạn phất trưởng lão nói ra. Hiện tại rõ ràng không phải lại đi quấy rầy cơ hội. Dù sao Vân Lam đã nói rất rõ ràng, nàng chờ một lúc cũng sẽ đi chú khí giải thi đấu. Cho nên, khi đó lại nghĩ biện pháp tiếp cận không được sao thế là, nhạn phất trưởng lão quyết định thật nhanh. Liền chuẩn bị hướng về tranh tài đi mà phía sau nhạn hoành môn đệ tử cũng là đi theo nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết, tại phía sau bọn họ, một đôi mắt đang lẳng lặng mục tiêu đưa bọn hắn rời đi lầu hai chỗ, Khúc Nhan nhìn đứng ở hành lang gấp khúc chỗ hướng lầu dưới nhìn Vân Lam sau đó hiếu kỳ hỏi, Vân Sư tỷ ngài QNZ còn muốn đi xem chú khí giải thi đấu sao nghe được hắn lời. Nói, Vân Lam cũng không trả lời, chỉ là chậm rãi xoay thân thể lại sau đó hỏi Khúc Nhan nói, Nguyên Kha thân thể như thế nào? Khúc Nhan nghe xong, sau đó kinh hỉ cười, tốt hơn nhiều, lục sư đệ hiện tại mặc dù vẫn là rất suy yếu, bất quá, đã có thể đứng dậy. Chỉ là không thể sử dụng tiên linh lực thôi Vân Sư tỷ, ngài thực sự là thật lợi hại thậm chí ngay cả người chết đều có thể cứu sống. Hắn đến bây giờ đều còn không thể tin được đây là thật đâu cái khác phủ vân phái đệ tử càng là... Bọn họ thậm chí còn lừa gạt mình Nguyên Kha có lẽ ngay từ đầu cũng chưa chết thấu thế nhưng là, hiện thực lại là nói cho bọn họ biết, không phải như vậy. Nguyên Kha, thực sự là bị Vân Sư tỷ cấp cứu trở về. Khởi tử hồi sinh, năng lực như vậy, quả thực cùng thần tiên một dạng không, Vân Lam hiện tại trong lòng bọn họ chính là thần. Cảm thụ Khúc Nhan ý nghĩ, Vân Lam bất đắc dĩ cười cười nói, đi xem một chút kỳ thật chính nàng cũng là kinh ngạc cái này phục hoạt thuật kỳ lạ. Không nghĩ tới Lục Nguyên Kha hiện tại liền có thể đứng dậy dạng này tốc độ khôi phục không thể không nói không phải kỳ tích nhưng mà, đúng lúc này, một vòng cao lớn thân ảnh thế mà từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy lịch tiện tước, Vân Lam hiếu kỳ, ngươi vừa rồi đi ra lịch tiện tước gật đầu khẽ cười nói, mới vừa đi trả đồ vật. Trả đồ vật Vân Lam không tự chủ được nhớ tới cái kia Linh Châu Thảo nhưng vào lúc này, hậu viện truyền đến như giết heo tiếng thét chói tai. A cái nào trời phạt đem ta thảo biến thành cái dạng này. Chương 1633, không đơn giản như vậy, Nam. Nghe được trưởng quỹ thanh âm, Vân Lam mới lập tức nhìn về phía một bên lịch tiện tước, chẳng lẽ, cái kia gốc linh thảo, là lịch tiện tước trộm được nhưng mà nhìn thấy Vân Lam chấn kinh lại chế nhạo biểu lộ, lịch tiện tước biểu thị quân bách, sau đó liền khụ khụ nói, cái kia, ta chỉ là nhìn thảo lớn lên vô cùng tốt liền bưng đến. QNZ không biết nguyên lai lại là viên bảo bối nghe được hắn lời nói, một bên Khúc Nhan cũng là không khỏi có chút đáng thương trưởng quỹ. Bất quá xem như lúc ấy giấu giếm người một trong, thế là Khúc Nhan liền hiếu kỳ nói, Vân Sư tỷ, cái kia thảo ta nhớ được hôm qua lịch đại ca bắt đầu vào đi thời điểm là hảo hảo, về sau, làm sao khô héo Vân Lam nghe xong, sau đó nhìn một chút Khúc Nhan liền giải thích nói, bởi vì chính là cái kia viên thảo sinh mệnh lực, cứu Lục Nguyên Kha. Sở dĩ khô héo, là bởi vì cái kia viên thảo đã không có sinh mệnh lực, nó sinh mệnh lực, đã ngồi tại phục sinh Nguyên Kha môi giới. Nàng sau khi nói xong lại nhìn một chút lịch tiện tức treo gẹo nói, chỉ bất quá, ta nhưng lại không biết, nguyên lai gốc cây kia tốt như vậy thảo, lại là người nào đó trộm cả tờ đến khó phải nắm lấy lịch tiện tức tên này quấn bách bộ dáng, nàng sao có thể buông tha quả nhiên, lịch tiện tức hẹp dài con ngươi nhìn xem Vân Lam vẻ mặt tươi cười biểu lộ. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lam Nhi vui vẻ là được rồi nguyên lai là dạng này thực sự là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, trên cái thế giới này thế mà thật có phục hoạt thuật Khúc Nhan cảm thán không thôi. Nhưng mà, nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam đột nhiên biểu lộ ngưng trọng nói, phục hoạt thuật cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy hơn nữa, nó không phải vô điều kiện không hạn chế y lý thuật đầu tiên nhất định phải là vừa mới chết vong không cao hơn một ngày người. Lại có chính là hạn chế xem vận khí. 10 phần 9 bại, lần này, chỉ có thể nói Lục Nguyên Kha vận khí tốt thế mà thành công, cũng là khiến ta rất ngạc nhiên. Cho nên, chuyện này, để cho mọi người không nên đến chỗ nói là được. Đương nhiên, 10 phần 9 bại đây là giả, thời gian chết không cao hơn 3 ngày mà không phải 1 ngày. Thế nhưng là, nàng nhất định phải nói như vậy lấy phòng ngừa vạn nhất, phải biết, loại này nghịch thiên đồ vật, nếu để cho người khác biết, không phải phong hiểm là cái gì đến lúc đó ai cũng bắt nàng đi phục sinh không là chết chắc chỉ có đem chuyện này thiết lập càng khó khăn hơn nữa còn là xem vận khí nhìn tỷ lệ, nàng liền rất an toàn nhiều. Khúc Nhan nghe xong giải thích, sau đó gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu nói, quả nhiên, khởi tử hoàn sinh sẽ không như vậy đơn giản dạng này nghe tới mới hợp lý. Bất quá Vân Sư tỷ yên tâm đi chúng ta sẽ không tới chỗ nói, vừa rồi mọi người liền đã an ý quyết định chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Đặc biệt là nhìn thấy Vân Sư tỷ lúc ấy cái kia trắng bệnh khuôn mặt lúc, bọn họ càng là dự liệu được phục hoạt thuật khó khăn. Loại vật này, tại tu tiên giới người mà nói, như thế nào lại không hiểu trong đó bại lộ nguy hiểm cho nên, bọn họ tự nhiên sẽ bảo hộ Vân Sư tỷ sẽ không nói lung tung. Nghe được Khúc Nhan lời nói Vân Lam mới âm thầm yên tâm sau đó cười nói, đi chúng ta đi nhìn Nguyên Kha A Ân, tốt. Khúc Nhan gật đầu sau đó cùng tại Vân Lam sau lưng lại nói, những sư huynh đệ khác đã về phòng của mình. Chỉ có Nguyên Di còn có Nguyên Muội hai người thay phiên chiếu cố Nguyên Kha làm sao đuổi cũng không chịu đi. Các nàng nói sợ hãi bây giờ thấy tưởng rằng ảo giác đâu cho nên nửa phần không dám rời đi. Vân Lam cười lắc đầu, biểu thị hai nha đầu này lần này thực sự là hù dọa nhưng mà, hai người nhưng không có chú ý. Sau lưng Lịch Điển tức hẹp dài đôi mắt thâm trầm. Hắn nhìn về phía Vân Lam bóng lưng, trong lòng một mực đang nghĩ vừa rồi Vân Lam lời nói. Phục hoạt thuật tất nhiên không có đơn giản như vậy vậy tất nhiên QNZ có nhất định tác dụng phụ. Mặc dù, hắn bây giờ còn chưa có nhìn thấy Vân Lam có dị thường gì nhưng là trong lòng vẫn mơ hồ lo lắng. Chương 1634, ngươi là nam nhân ta liền muốn làm đoạn tụ. 6. Không được, hắn hiện tại bắt đầu đến một tấc cũng không rời tại Lam Nhi bên người bảo vệ, để tránh lấy phòng ngừa vạn nhất tốt nhất chính là chờ một lúc hỏi lại một chút Lam Nhi liên quan tới cái này tác dụng phụ sự tình. Đáng tiếc vừa rồi hai người vừa tỉnh dậy liền vẫn không có nói chuyện cơ hội ba người đi vào Lục Nguyên Kha nghỉ ngơi trong phòng. Quả nhiên liền thấy ở giường bên cạnh Bô Y tiếp Lục Nguyên Kha nói chuyện phiếm cười có thế vui vẻ Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người. Nhìn thấy cửa mở ra, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người liền nhìn qua, nhìn thấy Vân Lam thời điểm hai người kinh hỉ trừng to mắt, sau đó đứng người lên nên tới nói, Vân Sư tỷ, ngươi tới rồi thân thể khỏe mạnh sao nhìn xem hai người bộ dáng. Vân Lam liền câu môi cười nói, nhìn thấy cửa không có khóa liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào, có thế đừng nên trách nghe được nàng lời nói, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người liền dương giả tức giận nói, Vân Sư tỷ tại sao cùng chúng ta còn như thế xa lạ chính là, về sau nếu là Vân Sư tỷ không chê mà nói, Nguyên Di còn có Nguyên Muội liền kêu Vân tỷ tỷ thế nào các nàng vui vẻ không thôi vây tại Vân Lam khoảng chừng cười bị cái này một đôi hoa tỷ muội vây quanh. Vân Lam không khỏi trêu đùa nói, không nghĩ tới, ta nữ nhân duyên như vậy không sai hai vị tiểu mỹ nhân nguyện ý nhận ta tỷ tỷ này, ta tại sao sẽ không muốn ý Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội bị Vân Lam đùa giỡn mấy phần thẹn thùng, nhưng mà, không hẹn mà. Cùng nói, nếu là Vân tỷ tỷ là nam tử, vậy chúng ta tất nhiên liền gả. Đáng tiếc Vân tỷ tỷ lại là thân nữ nhi. Nghe nói như thế, nam nhân nào đó không vui, cao lớn thân ảnh hướng đi trước. Tản ra khí tức âm u sau đó từ tính thanh âm nói, liền xem như nam nhân, QNZ không có các ngươi phần. Vừa nói, hắn một cái kéo qua Vân Lam kéo vào ngực mình tuyên thệ quy hệ nở chu đạo nhìn thấy tham muốn giữ lấy Lịch Điển Tước, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó mấy phần cười trộm tỷ phu sức ghen thật là lớn nhưng mà, đầu này Vân Lam nhìn xem ôm lấy bản thân Lịch Điển Tước sau đó liền treo gẹo đều nói, nếu ta thực sự là nam nhi. Chúng ta cũng là hữu duyên vô phận. Thế nhưng là, Lịch Điển Tước lại là đột nhiên túi người xuống tại Vân Lam bên thai nhẹ nhàng nói, Lam Nhi sai, coi như làm đoạn tụ, vi phu cu nở dê không định bỏ qua ngươi. Vân Lam, mặc dù là nhẹ giọng, nhưng là, thanh âm cũng không phải rất nhỏ, cả phòng người thế nhưng là đều nghe nhất thanh nhị sở. Cho nên, tất cả mọi người cố ý nén cười làm bộ không nghe thấy. Khu khu đột nhiên, bên giường một thanh âm truyền đến, thế là, phá vỡ lúc này mập mờ bầu không khí, mọi người nhìn thấy, liền thấy trên giường Lục Nguyên Kha đã ngồi ở bên giường, sau đó chậm rãi đi lên. Ca ngươi tại sao lại xuống giường? Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai người lập tức chạy tới muốn đỡ Lục Nguyên Kha. Mà Lục Nguyên Kha khoát tay áo, trắng bệnh khuôn mặt cười cười nói, không có chuyện gì. Tiếp theo, hắn liền nhìn về phía Vân Lam, đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, sau đó chậm rãi cúc cái lớn cung nói, đa tạ Vân Sư tỷ ân cứu mạng. Nếu không có về sau Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội nói cho hắn biết, hắn đều không biết, nguyên lai, bản thân thì đã chết rồi, hiện tại này tâm cầu thả thân thể, còn có tân sinh này sinh mệnh, là Vân Lam ban tặng. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam lập tức tiến lên phía trước nói, không cần đa tạ, làm cho này lần các ngươi dẫn đội lịch luyện đội trưởng, ta cũng bị tại các ngươi sinh mệnh phụ trách nhiệm. Tất nhiên đáp ứng rồi hư vô chân nhân, như vậy, liền phải đem đám đệ tử này hoàn hảo không chút tổn hại mang đi ra ngoài, đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Một cái, cũng không thể thiếu. Chương 1635, Vân Sư Tỷ Điên, 7. Nghe được Vân Lam lời nói, Lục Nguyên Khang ngẩn người. Sau đó liền chậm rãi rủ xuống đôi mắt nói, cái kia cũng đa tạ Vân Sư Tỷ ân cứu mạng, nếu không phải là Vân Sư Tỷ, hiện tại Nguyên Kha đã dưới cái kia cùng trời cuối đất. Nhưng là, không thể không nói, mới vừa nghe được Vân Lam lời nói lúc, trong lòng của hắn không có thất vọng nàng cứu hắn, chỉ là bởi vì trách nhiệm, bất quá cùng là, nàng có yêu người, cũng có yêu nàng người. Nàng hiện tại rất hạnh phúc, hắn ưa thích đối với nàng mà nói sẽ chỉ là dư thừa khốn nhiễu. Cho nên, hắn kỳ thật sớm đã nghĩ thông suốt, đem mình tâm tư sớm chút bóc tát, bây giờ nhìn Vân Lam, chỉ là đơn thuần nghĩ muôn báo ơn. Vân Lam cảm thụ hắn tâm tư nhẹ nhõm, đáy lòng cũng là thở dài một hơi, sau đó nhân tiện nói, nghỉ ngơi thật tốt, sau đó dưỡng tốt thân thể, sống sót, xứng đáng mình và tình yêu người nhà ngươi bằng hữu, đây mới là to lớn nhất chân quý cùng ta vui mừng. Một người sống, có thể có cải biến thế giới tiềm lực. Nếu là chết, bất quá một cái bụi bặm, trừ bỏ để cho người nhà cả một đời thống khổ, tử vong không có bất kỳ cái gì giá trị. Sinh mệnh, mới là thế gian vật chân quý nhất. Nghe được Vân Lam lời nói, Lục Nguyên Kha nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn sẽ hảo hảo sống sót. Bất quá, cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, bản thân cái mạng này, là nàng cho. Bất quá, giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, sau đó hắn nói, ai chỉ sợ trận này chú khí tranh tài đến từ bỏ, ta hiện tại tại cái bộ dáng này cũng không so bằng. Không đơn giản không so được, hơn nữa, ra ngoài sẽ còn hù đến người khác. Hắn rất tiếc nuối bản thân mong đợi lâu như thế tranh tài, thế mà, cứ như vậy tuyên cáo mà kết thúc. Mà nghe được hắn lời nói, đột nhiên lúc này Vân Lam mở miệng, nếu là tiếc nuối, ta liền đi thay ngươi đi như thế nào, ta thay ngươi đi như thế nào. Vân Lam lời nói, để cho gian phòng bên trong tất cả mọi người chấn kinh rồi, ngay cả Lịch Tiễn Tức đều không khỏi kinh ngạc. Không hiểu Lam Nhi tính toán gì, bất quá lấy hắn đối với Lam Nhi biết rồi, nàng tất nhiên là có nhất định ý khác hoặc là mục tiêu mới sẽ đi làm chuyện này. Nếu là chỉ là vì tròn Lục Nguyên Kha cái gì cái gọi là tiếc nuối hắn không tin. Quả nhiên, vẫn là Lịch Tiễn Tức hiểu khá rõ Vân Lam, không sai, Vân Lam quyết định đi tranh tài, tự nhiên có nàng ý nghĩ cùng dự định. Nhưng mà, đầu này Lục Nguyên Kha đám người lại là không biết, cho nên hắn chấn kinh nhìn xem Vân Lam nói. Vân Sư Tỷ biết chú khí không biết. Vân Lam quyết đoán lắc đầu. Lục Nguyên Kha, Vân Sư Tỷ từng có kinh nghiệm không có. Vân Lam tiếp tục nói. Lục Nguyên Kha, cái kia Vân Sư Tỷ là có hứng thú hắn tiếp tục hỏi. Cũng không có. Vân Lam tiếp tục bình tĩnh trả lời. Khu khu, Vân Sư Tỷ hiểu qua Vân Lam đồng dạng lắc đầu. Lần này chẳng những Lục Nguyên Kha xấu hổ, ngay cả gian phòng bên trong những người khác cũng là bó tay rồi. Không kinh nghiệm, cũng mất biết qua không hứng thú, QNZ không tiếp xúc qua cái dạng này còn muốn đi tranh tài, xác định không phải tại dọa bọn họ sao? Khụ khụ, Vân Sư Tỷ đang nói đùa sao? Lục Nguyên Kha nhịn không được có quắc miệng nói. Hắn thực hoài nghi, Vân Lam là ở đùa hắn. Nhưng mà, Vân Lam lần này nhưng lại vẻ mặt thành thật nói, cũng không có, ta là nghiêm túc. Nghiêm túc trừ bỏ cái gì cũng không biết bên ngoài, nàng cái khác cũng là nghiêm túc. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó trầm mặc một hồi, sau đó Lục Nguyên Kha nói, tất nhiên Vân Sư Tỷ muốn đi chơi, chúng ta tự nhiên không có ý kiến, đợi lát nữa, chúng ta sẽ đi trên sân vì Vân sư tỷ ủng hộ động viên. Ân ân. Khúc Nhan, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhưng là thế nào nhìn đều có loại buồn trạng đi chịu chết, nga không, đi mất mặt cảm giác. Chương 1636, luyện đan sư vẫn là chú khí sư, 8. Vân Lam Khiêu Mi, không phải liền là cái gì cũng không biết nha, liền không thể tín nhiệm nàng một chút sao? Nếu là Lục Nguyên Kha đám người nghe thấy, nhất định sẽ toàn bộ ngã xuống đất. Cái gì cũng không biết, cái này thật làm cho người tín nhiệm không nổi được không, bọn họ lại mù quáng tín nhiệm. QNZ còn chưa đạt tới thiểu năng trí tuệ không cách nào phân rõ sự thật cấp độ A, bất quá, vẫn là một cái thiểu năng trí tuệ, cái kia chính là lịch tiền tước. Hắn kinh ngạc qua đi sau đó nhìn Vân Lam nói, ân, nếu là đoạt quan liền thử xem chú khí sư tranh tài cũng không tệ. Có thể thật dài kinh nghiệm hiểu nghe được hắn lời nói, một bên Lục Nguyên Kha đám người không khỏi sinh lòng bội phục. Lợi hại như vậy lịch đại ca, tại Vân sư tỷ trước mặt, đều lý trí không rõ đứng lên. Chỉ có Vân Lam nhìn xem lịch tiện tức sau đó đi cả nhắc cho hắn gương mặt một cái bẹp sau đó nhân tiện nói, mượn ngươi chúc lành. Thế là liền vui vẻ hai tay phía sau đi ra ngoài phòng nói, thời gian không nhiều lắm, còn có một chén trà đại khái chú khí giải thi đấu lại bắt đầu, ta đi trước chuẩn bị một chút, các ngươi muốn tới tranh thủ thời gian á. Vân Lam lắc lắc liền hoàn thoát đi thôi, lưu lại lộn xộn Khúc Nhan đám người vân vân tỉ tỉ đến thực Lục Nguyên Kha còn có Lục Nguyên Muội ý ý nguyên bất khả tư nghị nói. Các nàng vẫn là chưa tin, thân vì một cái cao cấp luyện đan sư, thế mà chạy tới chú khí giải thi đấu đi lên tranh tài mấu chốt là, còn đối với chú khí, hoàn toàn không biết gì cả, một nghèo hai trắng lúc này chú khí giải thi đấu. Niệm Uyên đại sư đã tu dưỡng hảo thân thể, thực lực cũng là 7-8 phần khôi phục không sai biệt lắm. Nhìn xem giữa sân so hôm qua còn muốn náo nhiệt tràng cảnh hắn không khỏi vớt vớt chòm râu sau đó cảm thán nói, nhìn tới. Hôm nay náo nhiệt vô cùng a, lúc này trên bàn, trừ hắn còn có Diệp Lam cùng Tuấn Hàn, Qua lão, Xuyên đại sư bên ngoài. Còn nhiều thêm mấy đạo thân ảnh màu trắng, đứng hàng trước bài là một người trung niên nam tử. Hắn nghe được Niệm Nguyên đại sư mà nói, sau đó khẽ ngẩng đầu mấy phần cao ngạo nói, nghe nói hôm qua ra một vị cao cấp luyện đan đại sư đáng tiếc không có gặp phải thực đang đáng tiếc hôm nay đám người nên giống như ta ý nghĩ. Nghĩ có thể hay không ở nơi này đấu vòng loại phía trên nhìn thấy hôm qua tranh tài đặc sắc nghe được trung niên nam tử lời nói, Tuấn Hàn còn có Qua lão đám người có chút đáp lời. Gật đầu nói, nhiếp đại nhân nói là, hôm qua xác thực chuyện phát sinh tương đối nhiều. Bất quá, luyện đan sư đại nhân nên hôm nay không có ở đây, dù sao, đây là chú khí giải thi đấu, giống hôm qua như thế luyện đan, cũng là đáng tiếc chỉ có thể gặp một lần. Không sai, bây giờ nhớ tới. Còn có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn cảm giác đâu, nhớ tới hôm qua Vân Lam luyện đan, bọn họ bây giờ còn là cảm thấy kinh thán không thôi, không nghĩ tới còn trẻ như vậy cô nương, đương nhiên sẽ là một vị cao cấp luyện đan sư mà lúc này, nghe được bọn họ lời nói, đột nhiên một bên một đường giọng nữ chậm rãi truyền đến nói, bất quá là luyện đan thôi, mấy vị đại nhân cũng không tránh khỏi cảm giác quá mức ly kỳ, thanh âm nữ tử phảng phất mang theo vài phần khinh thường bộ. Dáng lúc này nàng một thân màu trắng quần lụa mỏng ngồi tại trung niên nam nhân bên cạnh, xa trên váy mặt tô điểm cái này điểm điểm châu ánh sáng, tiên khí vần quanh, mái tóc đen nhánh vung xuống, bộ dáng khuynh quốc khuynh thành, ăn ngồi yên ở đó, cả người tuyệt mỹ giống như nữ thần. Mà nghe được nàng lời nói, một bên trung niên nam nhân nói, ca nhi, không được vô lễ không sai, nữ tử chính là nhiếp ca nhi, mà trung niên nam nhân chính là nhiếp ca nhi tam thúc nhiếp Trường Hải. Lúc này Nhiếp Ca Nhi ngồi ở Nhiếp Trường Hải một bên, hưởng thụ lấy bốn phía bắn tới kinh diễm còn có tìm hiểu ánh mắt. Nghe được Nhiếp Trường Hải gian dạy, sau đó bất mãn niết miệng. Xác thực, đối với nàng mà nói Tuấn Hàn đám người liền như là đổ nhà quê một dạng. Mặc dù mấy người có chút chú khí đại sư thân phận nhưng là, thấy qua việc đời còn không bằng nàng nhiều. Chương 1637, mấy phần khịt mũi coi thường, một. Giống nàng từ nhỏ đã có thể tùy ý xuất nhập luyện đan các, từ nhỏ đã gặp qua luyện đan sư luyện đan. Đối với luyện đan sự tình, nàng tiếp xúc so những đại sư này môn nhiều hơn. Cho nên nghe được Tuấn Hàn đám người nghe được bất quá nhìn thấy một vị luyện đan sư luyện đan liền kích động như thế, không khỏi mấy phần khịt mũi coi thường. Nhưng mà, bị Nhiếp Ca Nhi lại no y đầu này Tuấn Hàn còn có Qua lão hai người không khỏi mấy phần xấu hổ. Đương nhiên, bọn họ vừa rồi chẳng qua là khách khí cảm thán thôi. Làm sao có thể thực chưa từng gặp qua luyện đan sư luyện đan liền cốc lao, đều không biết đi hắn tiệm bán thuốc đi qua bao nhiêu lần, chỉ là không nghĩ tới, cái này Thiên Sơn đại tiểu thư, thế mà một chút mặt mũi cu nở dê không cho bọn họ, trực tiếp liền phúng đâm bọn họ lên. Mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu, thế nhưng là, bởi vì thân phận đối phương, bọn họ cũng phải mặt ngoài khách khí nói, a, nhiếp đại nhân không cần răn dạy đại tiểu thư, Thiên Sơn địa linh nhân kiệt, chúng ta đúng là ánh mắt thiện cận, chưa từng va chạm xã hội. Không sai, đại tiểu thư giàu cảm xúc, đi thẳng về thẳng, đây là thật tính tình A tổng so với cái kia nhăn nhó cô nương hào phóng đến. Hai người tán thưởng trả lời, vuốt ngông ngựa cũng là đập nhiếp ca nhi tâm tình thật tốt. Chính là, nàng cu nở dê cho là mình là ca tính, hai cái này lao đầu cũng không tệ lắm, sẽ thưởng thức. Nhưng mà, nàng nhưng lại không biết đầu này niệm nguyên không thể nghe thấy thán thở dài. Thiên Sơn đại tiểu thư xem xét chính là điêu ngoa tùy hứng, lòng dạ hẹp hòi người. Cá tính hắn không khỏi nhớ tới phủ vân phái vị nữ tử kia, thân phận tôn quý luyện đàn sư Vân Lam. Đồng dạng là nói chuyện để ý không tha người. Nhưng là, nàng cũng không nghi ngờ để cho người ta dễ chịu bội phục. Đơn giản là, nàng có bản thân danh giới cuối cùng, đối với người lễ phép, đối với địch nhân mới ác miệng, đồng dạng là cá tính, nàng lại có thể chiếu cố cảm thụ người khác. Cái này cùng cái này Thiên Sơn đại tiểu thư, trừ bỏ dung mạo so ra kém bên ngoài, hắn càng ưa thích vẫn là Vân Lam. Thế là, hắn nhân tiện nói, mặc dù cùng là luyện đan, bất quá, hôm qua luyện chế đan dược lại là vô cực đan. Cũng khó trách, Tuấn Hàn đại sư còn có quá lão, hai người như thế sợ hãi than. Nghe được hắn lời nói, Nhiếp Ca Nhi khuôn mặt cứng đờ, cái này niệm nguyên thế mà không nể mặt nàng, nàng mới vừa muốn nói gì thời điểm. Nhiếp Trường Hải nhãn thần báo cho biết nàng một chút để cho nàng không cho phép lại mở miệng. Dù sao, Niệm Nguyên đại sư, thế nhưng là cùng Tuấn Hàn còn có qua lão hai người khác biệt hắn nhưng là, chú khí tông sư, những người khác không cách nào so. Thế là Nhiếp Trường Hải liền khách khí nói, vâng vâng vâng, Niệm Nguyên đại sư nói không sai. Vô cực đan chính là thất truyền đan phương, cho dù là Thiên Sơn cũng là không có, tự nhiên vô cùng chân quý, liền xem như ta. Cũng là hối hận hôm qua làm sao không thể đến đây. Niệm Nguyên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó cũng không trả lời thẳng. Đối với Thiên Sơn hắn vốn chính là không thi cờ hở, có thể không nói lời nào hắn lười nói chuyện. Nhìn xem Niệm Nguyên bộ dáng, lần này nhưng lại đổi thành Nhiếp Trường Hải lúng túng. Hắn bị đoạt mặt mũi, đương nhiên càng khó chịu, sắc mặt có chút âm trầm. Nhìn tới, cái này Niệm Nguyên đại sư đối với hắn có ý kiến còn là nói. Đối với Thiên Sơn có ý kiến lúc này một bên Diệp Lam nhìn xem tình huống như vậy, thầm nghĩ không tốt thế là lập tức đột nhiên đi tới cười nói, Niệm Nguyên đại sư hôm qua thân thể ôm việc gì hôm nay nên trạng thái không tốt, mong rằng Nhiếp đại nhân thông cảm. Sau khi nói xong, hắn lại dừng lại một lát sau đó tiếp tục nói, chúng vị đại nhân, hiện tại tranh tài có thể bắt đầu chưa nghe được hắn lời nói, Nhiếp Trường Hải mới hồi phục tinh thần lại sau đó nói, bắt đầu đi thế là, Diệp Lam liền lắc lắc eo. Tiếp lấy lại đi tới trước sân cờ HU, hướng về phía dưới đen nghịt đầu người nói, chú khí giải thi đấu, hiện tại bắt đầu. Chương 1638, nhiều hơn 2 trận, 2. Hôm nay xem so tài người đặc biệt nhiều, nếu là so sánh với trước kia đấu vòng loại, đương nhiên không có khả năng có nhiều người như vậy nếu như không phải hôm qua luyện đan sư xuất hiện còn có việc cho nên, hơn phân nửa chú thiết thành dân còn có du khách đều chạy tới. Hôm nay QNZ sẽ không như vậy chen chúc hình ảnh. Đương nhiên, bọn họ cũng biết không nhất định liền có thể nhìn thấy hôm qua luyện đan sư thế nhưng là ngay cả như vậy, có tin tức cửa hàng tại còn hiếu kỳ quay phá, đám người cũng là muốn trước đến xem nhìn. Bất quá, quả nhiên, dù cho không nhìn thấy vị luyện đan sư kia, nhưng là cũng không có để cho bọn họ thất vọng bởi vì, bọn họ thế mà thấy được Thiên Sơn người. Lại là Thiên Sơn không nghĩ tới lần này Thiên Sơn người đều xuống đu nở dê vở ơ không hổ là Thiên Sơn, những người này đẳng cấp ta một cái đều nhìn không thấu, sâu không lường được. Chậc chậc, bất quá Thiên Sơn đại tiểu thư lớn lên thật là đẹp á, thời gian thế mà lại có như thế tuyệt thế cô gái xinh đẹp đúng á, suy nghĩ một chút ngày đó thần thú sự tình, nghe nói đại tiểu thư thế mà kém chút bị ngộ thương thực sự là mạo hiểm. Đẹp như vậy bộ dáng tại sao có thể có người bo xuống đửa cờ tay không ít người, đều bị Nhiếp Ca Nhi lập tức mê đi nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên mặt khác một người trẻ tuổi nói, các ngươi biết rõ cái gì ta trước đó nhìn thấy một nữ tử, có thể so. Xanh cái này Thiên Sơn đại tiểu thư đẹp nhiều. Thật là không có thấy qua việc đời. Nghe được hắn lời nói, người chung quanh toàn bộ xem thường nhìn xem hắn nói, khoác lác ga ngươi, chúng ta vậy mới không tin. Chính là, còn có thể có so đại tiểu thư còn mỹ nhân cái kia đến không phải là người a, đám người căn bản là không có cách tưởng tượng loại kia đẹp, là như thế nào mà nam nhân trẻ tuổi nhìn xem đám người không tin, sau đó không khỏi nết miệng nói, hừ, không tin được rồi, nữ tử kia còn tại ta quầy hàng trước mặt từng lưu lại đâu, ta có thể thấy rõ ràng. Nàng lúc ấy chính là cùng vị đại tiểu thư này đứng cùng một chỗ, hai người căn bản không thể so sánh. Không sai, cái này nam nhân trẻ tuổi, chính là một đêm kia người bán hàng rong thế nhưng là đám người nghe được hắn lời nói, căn bản cũng không tin, chỉ coi hắn là đang khoác lác. Nhưng mà, lúc này trên đài, Nhiếp Ca Nhi khuôn mặt lại là chợt lóe lên âm trầm, thân làm tu sĩ kim đan, dạng này thanh âm, nàng nghe lại biết rõ rành rành. Không thể so sánh nàng xem thấy cái kia người bán hàng rong, phảng phất nhìn một người chết đồng dạng. Mà lúc này, Diệp Lam một câu chú khí giải thi đấu bắt đầu xa ưu chữ lại là một lần nữa đem toàn trường bầu không khí đẩy tới cao trào. Đám người reo hò không thôi, rốt cục bắt đầu rồi. Diệp Lam nhìn xem đám người sau đó nói, chắc hẳn, mọi người cũng đã biết rõ hôm qua nguyên nhân đặc biệt để cho trận này chú khí giải thi đấu chiếm được trì hoãn cho nên, hôm qua tranh tài cũng không có tỉ thí xong toàn bộ. Hôm nay, chúng ta đem kéo dài hôm qua tranh tài tăng nhiều hai trận. Hôm qua, cũng là Lục Nguyên Kha trận thứ 5 còn có trận thứ 6 không có tỉ thí song song. Cho nên, hôm nay sớm tỉ thí, thời gian vừa vặn mà đúng lúc này, Nhạn Hoành Môn đám người vừa vặn chạy tới, bọn họ vừa vặn nghe được một câu nói kia. Còn tốt đuổi kịp. Trần Sư Đệ thở hổn hển nói. Nhạn Hoành Môn. Không phải là cái này trận thứ 5 tỷ thí sao, mấy người các ngươi đi thôi, chúng ta đi đối diện trà lâu phía trên kia chờ lấy. Nhạn Phất trưởng lao nói ra. Đấu vòng loại hắn QNZ không có hứng thú gì, vốn chính là bởi vì phải nhìn thấy cái kia luyện đan đại sư người, bằng không thì, hắn sớm đi trở về. Đương nhiên, Nhạn Hoành Môn lần này cũng có báo danh về sau chú khí sư tranh tài, đó là chân chính phó chức tranh tài. Nhạn Hoành Môn lần này QNZ dự thi hai vị bên trong nội môn đệ tử, đây mới là hắn trọng điểm chú ý thi đấu. Chương 1639, ta tới thế thân, 3. Cùng hôm qua một dạng, những cái này đám tuyển thủ nguyên một đám ra sân, sau đó giữa sân hỏa lô cũng là cùng hôm qua để đặt một dạng, chỉ bất quá vì để tránh cho hôm qua sự tình phát sinh lúc này mỗi cái hỏa lô trước mặt, đều nhiều một chút chuyên gia tại lặp đi lặp lại kiểm tra. Sau đó rời đi về sau, liền không có thể lần nữa tới gần hỏa lô mà hỏa lô vị trí cũng từ vừa mới bắt đầu theo số nhập vi biến thành rút thăm chọn vị trí hình thức. Bởi vì hôm qua chuyện ngoài ý muốn, cho nên, chúng ta hôm nay chọn vị trí dựa theo rút thăm ngẫu nhiên phương thức đến chọn lựa. Đã chọn về sau, đem không có người ngoài lại có thể tới gần các ngươi hỏa lô hơn nữa, tại rút thăm trước đó. Các ngươi cờ ân ở đến phía trước đến xác định các ngươi danh tự cùng bài danh dãy số xác định người dự thi thân phận. Mà không phải tại xác định tốt rồi hỏa lô về sau mới kiểm tra thân phận. Diệp Lam nhìn xem giữa sân nhập vì hôm qua đám tuyển thủ lớn tiếng tuyên bố xong về sau, phía dưới đi vào toàn bộ tuyển thủ liền tỏ ra là đã hiểu nguyên một đám một lần nữa đi tới dưới đài cao. Nơi đó có một cái bàn, bàn trước mặt chỉ có một cái nhân viên kiểm tra, mặt bàn trưng bày một cây bút. Trên đó viết 5 tổ danh tự. Đến một cái báo cáo chuẩn bị nhân viên về sau, hắn liền đem cái tên đó vòng lên, biểu thị hoàn tất. Lưu Dịch Trần Hạo Lý Kiện 5 tổ đám người nguyên một đám báo danh tự, làm vòng đi 99 cái về sau, còn có một cái Lục Nguyên Kha tên. Tiên sinh kia liền nghi ngờ nói, Diệp Đại Nhân, cái này Lục Nguyên Kha danh tự có thể chính là hôm qua ngày xảy ra sự cố thiếu niên danh tự, tại hạ nhưng là gạch đi nghe được hắn lời nói, Diệp Lam có chút ngẩn người. Mới vừa muốn nói chuyện lúc, đằng sau niệm viên thanh âm chuyển đến tới nói, vẽ rơi a đứa nhỏ này, đã chết, thực sự là đáng tiếc a nếu là vẫn còn, hắn còn nghĩ nhìn một trận đặc sắc chú khí tranh tài đâu. Lục gia thiếu gia đã sớm nghe nói thiên phú cực giai, hẳn là một cái không sai. Hạt giống tốt a đáng tiếc hiện tại ai tiên sinh nghe xong, sau đó nhẹ gật đầu, giơ tay lên, sau đó chuẩn bị vạch tới thời điểm chờ một chút đột nhiên, một đường thanh lãnh giọng nữ chuyển đến. Toàn trường kinh ngạc, sau đó, liền thấy một đám áo tơ trắng đệ tử nguyên một đám từ bên ngoài sân chen vào, mà một vị trong đó bạch đi hẻ nữ tử chạy tới trong chẳng đi. Bên ngoài hộ vệ thấy được nàng, lập tức liền nhận ra nàng. Cho nên, cũng là trực tiếp thả vào, không dám cản chung quanh không biết rõ đám người, chính là nghi ngờ nói, cái này nữ tử này là ai a, lại dám quấy nhiêu tranh tài, chính là những hộ vệ này thế mà QNZ không ngăn cản nàng không khỏi quá kỳ quái. Nhưng mà lúc này thủ tọa phía trên Nghiệm Uyên đám người nhìn thấy nữ tử thân ảnh lúc toàn bộ chấn kinh trừng to mắt, Vân Lam nàng sao lại tới đây, không sai, nữ tử chính là Vân Lam. Nàng chậm rãi đi vào trước sân cờ HU, sau đó đưa tay hướng về phía Diệp Lam còn có đằng sau Nghiệm Uyên đại sư đám người ôm quyền ra hiệu về sau, nhân tiện nói, không có ý tứ các vị, ta tới chậm. Nghe được nàng mà nói, Diệp Lam biểu thị kinh ngạc, sau đó sững sờ nói, cái gì muộn, nhìn xem Diệp Lam bộ dáng. Vân Lam liền cười nhạt nói, tự nhiên là tranh tài, tự nhiên là tranh tài. Diệp Lam giật mình, có ý tứ gì, tranh tài gì thế là. Vân Lam liền tiếp tục nói, tất nhiên chúng ta Phủ Vân Phái đã ghi danh, cái này thi đấu tự nhiên là không thể bỏ dở nửa chừng. Lục Nguyên Kha đã không cách nào dự thi, như vậy, vị trí hắn, đem để ta tới thế thân. Vân Lam nói vừa xong, không đơn thuần là Diệp Lam chấn kinh rồi, đằng sau Niệm Nguyên bọn người kinh hãi đứng lên. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cao cấp luyện đan sư, muốn tỉ thí chú khí giải thi đấu cái này. Chương 1640, ta là có ngộng tưởng người, 4. Cái này quả thực chưa từng nghe thấy mà, đầu này Nhiếp Trường Hải nhìn xem chấn kinh đứng lên Niệm Nguyên đám người sau đó trong lòng kinh ngạc, bất quá một nữ tử muốn chú khí, cái này có cái gì đặc biệt sao, nếu là nói đặc biệt. Vậy thì hẳn là nữ tử này đẳng cấp, thế mà chỉ là luyện khí hậu kỳ ai. Nhưng mà, so sánh với hắn nghi hoặc, một bên Nhiếp Ca Nhi lại là đôi mắt trừng lớn nhìn xem Vân Lam. Từ Vân Lam khi mới xuất hiện, ánh mắt của nàng liền khóa chặt nàng, không nghĩ tới, đạp phá thiết hải không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Nữ nhân này, làm hại nàng kém chút biến thành chúng chú mục nữ nhân, thế mà ở nơi này hơn nữa, cũng là Phù Vân Phái đệ tử, thực sự là thật là đúng dịp. Nhiếp Ca Nhi bắt lấy cái ghế lưng đem, cả người nhìn xem Vân Lam, tản ra rét lạnh sắc khí. Bất quá, cũng bất quá trong nháy mắt thôi, liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu như cũng đã biết rõ nàng ở đâu lại là thân phận gì, giết nàng không phải vài phút sự tình sao, nàng một cái tu sĩ kim đan, đối với một cái luyện khí hậu kỳ, nhắm mắt lại đều có thể vài phút diệt nàng, thật không có có tính khiêu chiến, đến mức nàng còn muốn chơi nhiều chơi. Thế là, nghiền ngâm câu lên môi. Nhiếp Ca Nhi đột nhiên mở miệng nói, làm sao một cái luyện khí hậu kỳ, cũng có thể tham gia chú khí giải thi đấu, cái này chú khí giải thi đấu ngưỡng cửa, có thể hay không QNZ quá thấp. Nghe được nàng lời nói, đầu này Vân Lam chỉ bất quá nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tự nhiên biết rõ Nhiếp Ca Nhi nhằm vào nàng nguyên nhân, thế là liền đột nhiên cười nói, chú thiết giải thi đấu ngưỡng cửa chủ yếu nhất là nhằm vào đối với chú khí có khát vọng cùng hứng thú người trẻ. Tuổi. Mỗi người cũng có truy cầu mộng tưởng quyền lực, dù cho thực lực thấp, chẳng lẽ liền không có trưởng thành bản thân tư cách sao, Nhiếp tiểu thư, chẳng lẽ chính là lấy đẳng cấp đến xem người sao. Vân Lam nói cho hết lời, chung quanh không ít người toàn bộ gật gật đầu, không sai, ai chẳng lẽ đẳng cấp thấp, bọn họ liền không có tư cách làm mình thích làm sự tình sao. Này Thiên Sơn Nhiếp đại tiểu thư không khỏi quá thực tế, huynh đệ, ta tin tưởng ngươi nói chuyện là thật, không sai. Nhất định là có nữ tử so vị đại tiểu thư này đẹp. Người bán hàng rong chung quanh mới vừa cũng không tin người khác, lập tức giống như cỏ mọc đầu tường ngược lại một bên, không vì những thứ khác, chỉ bởi vì bọn hắn thực lực cũng không cao. Đại tiểu thư này không nhìn chúng đẳng cấp thấp, vậy liền đại biểu cho QNZ không nhìn chúng bọn họ. Người nói, bọn họ có thế thích không, nhưng mà, chỉ có đầu này khúc nhan đám người nhịn không được kéo ra miệng. Đừng nhìn Vân Sư tỷ nói như thế quan lập đường hoàng, rõ ràng trước khi ra cửa còn nói, đối với chú khí không hứng thú đâu, hiện tại lại làm sao tấn thăng thành như thế nhân cách cao thượng, đối với mộng muốn theo đuổi lên rồi. Ngay cả Niệm Nguyên đám người cũng nhịn không được nén cười ho khan một cái sau đó ngồi về vị trí. Nếu là nói những người khác nói một câu nói kia bọn họ sẽ tin, sẽ cảm thấy cái này một cái hậu bối rất kích tình, có mục tiêu có ý tưởng. Nhưng là đổi thành Vân Lam, bọn họ tuyệt bích không tin. Nàng một cái cao cấp luyện đan sư mộng tưởng là trở thành chú khí sư, nàng một cái cao cấp luyện đan sư sẽ thích chú khí, đừng khôi hài, bọn họ càng muốn tin tưởng. Vân Lam là cố ý tại đối cái này Nhiếp đại tiểu thư. Bất quá, cái này đối, lại là để cho bọn họ nhịn không được trong lòng mừng thầm. Sau đó lại chỉ có thể kìm nén không có ý tứ bật cười lập tức. Nghiệm Yên đám người liền ăn ý không định công khai Vân Lam thân phận. Bọn họ cũng muốn biết, vị đại nhân này, đến cùng muốn làm gì mà xuyên đại sư vừa thấy được Vân Lam, hiện tại liền cùng chuột thấy mèo mở dạng, đừng cho chuyện, ngẩng đầu cũng không dám. Sợ Vân Lam nhớ kỹ để cho hắn quỳ xuống sự tình. Nhìn xem chung quanh xì xào bàn tán, Nhiếp Ca Nhi sắc mặt lập tức biến, nàng xem thấy Vân Lam sau đó cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi xuyên tạc bản tiểu thư lời nói liền đắc ý đã ngươi muốn so thi đấu chẳng lẽ ta còn ngăn đón ngươi bản tiểu thư bất quá là sợ ngươi đến lúc đó quá mất mặt chịu không được đả kích thôi. Chương 1641, không phải điên là cái gì, Nam. Nhưng mà, Vân Lam chỉ là nhẹ nhàng đánh trả, ha ha, cái này cũng không nhọc đến phiền Nhiếp tiểu thư quan tâm. Ý là chuyện ta, ngươi không cần để ý nhiều nhàn sự. Ngươi Nhiếp Ca Nhi phẫn nộ nhìn xem Vân Lam, kém chút nhịn không được trong tay công kích đem nàng chém giết tại chỗ trên mặt đất. Nhưng mà lúc này đầu này Diệp Lam nhìn tình huống này lập tức mở miệng nói, hai vị cô nương không nên ồn ào, tất nhiên chú khí giải thi đấu đã bắt đầu, như vậy hiện tại cũng không tiện nhiều chậm trễ. Hắn đương nhiên là cố ý, bằng không thì, hai người này đánh lên, còn thật không biết nên giúp ai không muốn cùng Vân Lam động thủ, Thiên Sơn QNZ không đắc tội nổi. Cho nên, vẫn là hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian cắm ở giữa ngăn lại phòng ngừa cãi nhau thăng cấp nghe nói như thế, Nhiếp Ca Nhi mới dừng tay, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Vân Lam một chút, cho nàng chờ lấy. Nàng sớm muộn sẽ đem nàng, cho chém thành muôn mảnh. Sau đó đầu này Diệp Lam lại nhìn một chút Vân Lam tiếp tục xác nhận nói, thật muốn tham gia trận đấu nghe được hắn lời nói, Vân Lam nhẹ gật đầu, tự nhiên. Diệp Lam nghe xong, sau đó chỉ có thể coi như thôi, tất nhiên vị đại nhân này muốn tham gia, hắn thật đúng là có thể ngăn cản hay sao huống chi Lục Nguyên Kha chết vốn là cùng bọn họ có quan hệ, bọn họ nói cho cùng vẫn là thiếu phủ Vân Phái một cái công đạo. Hiện tại Vân Lam thay thế Lục Nguyên Kha ra sân, về tình về lý. Bọn họ đều cự tuyệt không được. Cho nên, Diệp Lam liền nhìn xem cái kia nhấc bút tiên sinh sau đó nói, không cần đổi danh tự, cứ như vậy đi 100 người vừa vặn tiên sinh điểm một cái tiếp lấy buông xuống bút nói, cái kia Diệp đại nhân, cái này không thành vấn đề, đã hạch đối hoàn tất. Nghe được hắn lời nói, Diệp Lam liền QNZ không nói nhảm, sau đó nói, đã như vậy, chú khí giải thi đấu đấu vòng loại trận đầu thứ 5 tỷ thí, hiện tại bắt đầu tiếng chiêng trống gõ vang. Toàn trường bầu không khí lại tiến nhập cao trào đại đa số người đều không biết Vân Lam là ai đầu năm nay thi đấu thế mà lại có nữ tử tham gia không một không cảm thấy mơ y la huy các ngươi nói chẳng lẽ nữ tử này thực biết luyện khí ta cảm thấy treo, luyện khí đầu tiên trọng yếu nhất một chút là được khí lực. Nàng cái này cánh tay nhỏ bắp chân có thể nâng lên cái kia chùy sắt lớn sao chính là, hơn nữa những cái kia huyền thiết độ dày đều so với sắt chùy còn cứng hơn. Coi như cầm động chùy sắt lớn cũng không khả năng ra thành phẩm. Bất quá ta thế nào cảm giác nữ tử này nhìn rất quen mắt, giống như hôm qua vị luyện đan sư kia đột nhiên, có người nghi ngờ nói. Hôm qua mặc dù đã gặp Vân Lam không ít nhưng là rất nhiều cũng là cự ly xa, hôm nay một đánh tan người, đại đa số cũng là không biết. Coi như nhận biết, khi nhìn đến Vân Lam báo danh chú khí giải thi đấu về sau liền cảm thấy mình nhận lầm. Nói nhảm. Một cái luyện đan đại sư sẽ tham gia cái này chú khí giải thi đấu suy nghĩ một chút đều cảm thấy thiên phương dạ đàm. Cho nên, nghe được người đều không khỏi thầm nghĩ, ngươi nhận lầm a ngươi cảm thấy luyện đan đại sư sẽ tham gia chú khí giải thi đấu trừ phi chú thiết thành sẽ tuyết rơi không sai biệt lắm không sai, nên chỉ là tướng mạo tương tự a gặp qua Vân Lam một số người nghe xong, sau đó cảm thấy cũng có đạo lý, bây giờ cách xa. Khả năng thực nhận lầm QNZ không nhất định thế là liền gật gật đầu phụ hòa nói, có thể là ta không thấy rõ ai nhưng mà, đầu này trên đài niệm viên đám người kỳ thật cũng là bất. Đắc dĩ đưa mắt nhìn nhau. Năm nay chú khí tranh tài, hẳn là từ trước tới nay kỳ nhất ba so tài. Lúc này các vị đại sư nhìn xem cái kia 100 người bên trong nữ tử, vượt qua vạn bùi hoa một điểm hồng. Đều cảm thấy Vân Lam nên chỉ là muốn tới chơi chơi, cũng không muốn thực. Dù sao, bọn họ thực không thể tin được, Vân Lam không ha ho nghiên cứu luyện đan, lại muốn đổi nghề đến chú khí đây không phải điên là cái gì. Chương 1642, sẽ không chú khí, 6. Mà một bên Nhiếp Ca Nhi lại là khuôn mặt mỉa mai nhìn xem Vân Lam, nàng liền đến xem nữ nhân này là thế nào ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới xấu mặt chỉ có Nhiếp Trường Hải, đối với Vân Lam không quá quan tâm kỹ càng. Chỉ là tò mò Nhiếp Ca Nhi phảng phất rất nhằm vào Vân Lam, lại là không biết nguyên nhân gì thế là liền hỏi, ngươi biết nữ nhân này nghe nói như thế, Nhiếp Ca Nhi chán ghét nói, chính là nàng, lần trước tại hầm động, ta mới kém chút thụ thương. Thì ra là thế. Nhiếp Trường Hải nghĩ nghĩ sau đó liền đột nhiên nói, bất quá, nữ nhân này là Phù Vân Phái, ngươi tạm thời có thế không thể động thủ. Chờ đến gặp qua vị kia luyện đan đại sư lại nói, nếu như, ngươi thực nhịn không được, liền ở sau lưng vụng trộm hành động, làm sạch sẽ chút, chớ để người ta biết là Thiên Sơn làm. Nhiếp Trường Hải mắt nhìn đấu trường, nhàn nhạt phảng phất tại trò chuyện khí đồng dạng. Hoàn toàn không giống như là đang nói giết người bộ dáng. Một bên Nhiếp Ca Nhi nghe được hắn lời nói, sau đó câu môi nói, cái này ta đương nhiên biết rõ, Tam Thúc liền xin yên tâm a. Thế là, Nhiếp Ca Nhi lại nhìn một chút Vân Lam vị trí, nàng đôi mắt một tia tàn nhẫn xẹt qua, nàng tất nhiên muốn nữ nhân này, chết không có chỗ chôn. Vân Lam rút thăm là tương đối hàng phía trước vị trí trung tâm, nơi này tới gần Niệm Nguyên bọn họ trên đài, thế nhưng là lại có chút khoảng cách. Nàng xem thấy trước mặt hỏa lô, quả nhiên cùng lò luyện đan ngày đêm khác biệt khác nhau. Lúc này, mọi người chung quanh đã bắt đầu chọn lựa mình có thể ra tay huyền thiết, mà Vân Lam còn tại nguyên chỗ không có phản ứng. Lúc này, chung quanh không ít người đều đang chú ý Vân Lam, thấy được nàng cái dạng này đều không khỏi xì xào bàn tán lên. Nàng đứng ở nơi đó làm gì a, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem liền có thể biết được bản thân chọn lựa một khối kia huyền thiết. Nhìn người chung quanh đều đã bắt đầu. Nàng lại còn không có phản ứng sẽ không căn bản không biết luyện khí a, một số người không thể tin nói. Nhưng mà, đầu này Khúc Nhan đám người cũng không nhịn được lo lắng nói, Vân sư tỷ đang làm gì, làm sao đang ngẩn người lúc này, Phù Vân Phái tất cả mọi người tại, mặc dù ngay từ đầu nghe được Vân sư tỷ muốn thay thế Lục Nguyên Kha dự thi thời điểm bọn họ có chút không dám tin. May mắn là về sau bọn họ vẫn là bình tĩnh tiếp nhận rồi, đồng thời lựa chọn ủng hộ Vân sư tỷ. Mà lúc này Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội giữa hai người có một vị khuôn mặt nam tử xa lạ, hắn bị nâng ở giữa phảng phất có chút suy yếu. Lúc này nhìn xem giữa sân Vân Lam trong lòng cũng là sốt ruột, bất quá lại là nói, Vân sư tỷ phải có chính nàng dự định, chúng ta không cần phải lo lắng. Nghe thanh âm, lại là Lục Nguyên Kha không sai, nam tử chính là Lục Nguyên Kha, bởi vì hắn khăng khăng muốn ra đến, cho nên Vân Lam chỉ có thể thay hắn dịch dung. Nghe được Lục Nguyên Kha lời nói, một bên Lịch Điển tức nhàn nhạt nhìn hắn một cái về sau liền rời đi chỗ khác. Hắn là một chút cu nở dê không lo lắng, bởi vì, nhà hắn Lam Nhi, cho tới bây giờ không làm không có nắm chắc sự tình. Bởi vì hôm qua kinh nghiệm, hiện trường đám người phần lớn người vẫn là lựa chọn 14 cấp giao thiết, hiểu một chút thiên phú tương đối tốt, thì là lựa chọn 13 cấp thủy dòng thiết. Hai loại huyền thiết mặc dù bài danh ở về sau, bất quá. Ra thành phẩm tỷ lệ càng cao tranh lúc này giữa sân đã phần lớn người bắt đầu hành động, chú khí, cũng phân là thời gian. Một trận đấu, một canh giờ, cũng chính là 2 giờ. Có tiên linh lực gia trì, đương nhiên cùng phổ thông chú khí có một chút điểm khác nhau. Mà Vân Lam sở dĩ ngẩn người, nàng vừa rồi nhưng thật ra là đang cùng Chiến Chiến câu thông kỳ thật đi ra thời điểm. Vân Lam đã hỏi Chiến Chiến mấy vấn đề. Nàng, hiện tại điều kiện, đến cùng. Có thích hợp hay không chú khí? Chương 1643, lựa chọn huyền thiết, 7. Bởi vì, chú khí cùng chế phù đối với nàng mà nói, cực kỳ mấu chốt, điều này đại biểu, nàng có thể hay không chế tạo ra không gian truyền tống tụ quyển hồi tới địa cầu. Cho nên, tham gia trận đấu này, trong đó một cái mục tiêu, cũng là vì có thể làm cho bản thân thử xem nhập môn. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một cái thuận tiện mục tiêu biết bởi vì hai ngày này. Nàng thực lực cũng là không có biến hóa. Qua 2 ngày sau, mới có trôi qua rõ ràng dấu hiệu, cho nên, hiện tại, nàng có thể làm cái gì tốt nhất là trước làm. Chiến Chiến, ta cao cấp dị năng còn chưa mở ra chú khí thuật, bây giờ có thể bản thân nhập môn sao? Vân Lam tại giữa thần thức hỏi Chiến Chiến nói. Chiến Chiến nghe xong, sau đó nhân tiện nói, chủ nhân, có thể. Dị năng kỳ thật cũng sẽ không là một quyển sách. Một chút kỹ xảo thôi, kỳ thật chủ nhân đã có so người bình thường mở thêm hoặc luyện khí điều kiện đâu. Mở thêm hoặc luyện khí điều kiện là cái gì? Vân Lam nghi ngờ nói. Nghe được Vân Lam lời nói, Chiến Chiến liền tiếp tục nói, Hồng Liên nghiệp hỏa thêm bản thể sức mạnh cường hãn. Lúc này Vân Lam mới phản ứng được, đu nở dê vờ ia bản thân có dị hỏa, hơn nữa còn có lực lượng cường đại. Chú khí những cái này, nhất định chính là chút lòng thành. Biết rõ Vân Lam kịp phản ứng. Chiến Chiến giải thích tiếp nói, là, Hồng Liên nghiệp hỏa có thể đốt cháy tất cả, chủ nhân chỉ cần tại chú khí thời điểm gia nhập một chút xíu liền có thể hòa tan bất luận cái gì huyền thiết, liền xem như hắc huyền thiết cũng không ngoại lệ hòa tan mềm hóa về sau, lấy chủ nhân hiện tại cự lực, mấy lần liền có thể chú ý ra hình dạng đến, đến rồi. Vân Lam đôi mắt sáng lên, lại còn có thể dạng này hôm qua, phần lớn người bị xúi dục đi lấy bài danh đệ cửu cùng thứ 15 thiết cùng tiểu bản thiết, sau đó thua rối tinh rối mù. Hôm nay, phần lớn người lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn thứ 14 cấp giao thiết, còn có 13 cấp thủy dòng thiết. Đối với người bình thường mà nói, hai loại đẳng cấp huyền thiết không thể thích hợp hơn. Bởi vì, nếu là cao hơn một chút nữa, liền rất khó thành hình. Lúc này, Vân Lam rốt cục động rồi không ít người kích động nói. Các ngươi nói, nàng chọn cái gì huyền thiết tất cả mọi người đang nghĩ, Vân Lam suy nghĩ lâu như vậy đến cùng chọn loại nào huyền thiết thời điểm. Đột nhiên, Vân Lam liền rút ra một cái mực hắc huyền thiết, rút ra hỏa hoa trong hỏa lò tràn ra. Tuy nhiên lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh chừng to mắt hắc huyền thiết làm sao có thể ta con mắt ta không có xảy ra vấn đề a vậy thì thật là CMTHNZ bên cạnh đệ nhất hắc huyền thiết sao hạng nhất hắc huyền thiết, hạng 2 hàn băng thiết, hạng 3 kim cương thiết, hạng 4 minh thiết, hạng 5 thái viêm thiết 5 người đứng đầu huyền thiết. Nếu như không phải niệm nguyên dạng này chú khí đại sư mới chọn xem như luyện chế thiên phẩm pháp khí thiết bị bên ngoài, đồng dạng nhập môn liền. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết, hôm qua phần lớn người lựa chọn đệ cửu thứ 10 huyền thiết đều bị đám người chấn kinh rồi. Hơn nữa, xuất phẩm xuất còn thấp như vậy chớ nói chi là đưa NGHNZ thứ nhất tên hắc huyền thiết liền xem như niệm nguyên. Dùng hắc huyền thiết cũng là tốn sức nàng không phải là cầm nhầm a ta cũng cảm thấy. Nàng có thể hay không căn bản là không biết huyền thiết đẳng cấp A bằng không thì, vừa rồi làm sao đứng lâu như vậy thật không biết, nàng nơi nào đến lá gan thế mà lựa chọn chế tác thiên phẩm pháp khí huyền thiết cái này hát huyền thiết, trừ bỏ niệm nguyên đại sư bên ngoài, ai có thế. Luyện chế chẳng phải là hơn nữa, nàng vẫn chỉ là cái nhập môn người. Mọi người chung quanh toàn bộ sợ ngây người, bọn họ phần lớn người vẫn cảm thấy, Vân Lam là cầm nhầm. Ngay cả đầu này Lục Nguyên Kha đều trợn mắt hốc mồm nói, Vân Vân sư tỷ làm sao cầm hắc huyền thiết? Chương 1644, nữ nhân này là đại lực thủy quái, 8. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đầu này Nhiếp Ca Nhi khịt mũi coi thường cười nhạo nói, ha ha ha ha, xác định nàng thật không phải đến khôi hài hắc huyền thiết, chỉ nàng có thể chú ý động hắc huyền thiết, nghĩ muốn rèn đúc thành pháp khí, không phải luyện khí tông sư không thể hơn nữa, liền xem như luyện khí tông sư. Tiền đề cũng là muốn cái này hắc huyền thiết tại đặc thù hỏa lô để đặt 3 ngày 3 đêm. Đương nhiên, đem hắc huyền thiết lấy ra tranh tài cũng không phải là để cho mọi người lựa chọn mà là bất quá là trộn vào cái khác huyền thiết bên trong lấy thuận tiện tại khảo hạch mọi người nhận ra năng lực. Nghiễm nguyên mấy người cũng là không nghĩ tới, thế mà lại có người tuyển dù sao, 15 loại huyền thiết tại đó, mặc dù nhìn từ bề ngoài rất nhiều khác biệt cũng không lớn nhưng là... Chí ít bài danh đệ nhất hắc huyền thiết toàn thân đen kịt thật là tốt nhận. Hắc huyền thiết nhận ra độ cao nhất, đồng dạng cũng sẽ không có người nhận lầm. Thế nhưng là, nhìn thấy Vân Lam rút ra cái thanh kia sơn hắc huyền thiết lúc, Niệm Nguyên còn có Diệp làm đám người có chút đau đầu vô đầu một cái. Nhìn tới, Vân Đại Nhân là thật không hiểu chú khí. Nhưng mà, đầu này trà trên lầu, nhạn phất trưởng lão cũng là trợn mắt hốt mồm. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Vân Lam đi ra tâm tình kích động về sau đến Vân Lam nói muốn dự thi chưa kịp phản ứng, sau đó cho tới bây giờ, nhìn xem Vân Lam trong tay hắc huyền thiết hắn cũng là ngẩn người. Cái này luyện đan đại sư là muốn đến phá hủy hôm nay chú khí tranh tài sao mà giữa sân Vân Lam cũng mặc kệ mọi người chung quanh tâm tư nàng chậm rãi rút ra hắc huyền thiết, sau đó có loại một chỉ bầu trời khí thế. Hắc huyền thiết chất liệu đặc thù. Coi như từ trong lò lửa rút ra cũng không thấy mặt ngoài có đỏ bừng bộ dáng nếu không phải cảm thụ phía trên toát ra nhiệt khí, nhìn từ bề ngoài nó phảng phất mặc nhiên như cái vũ khí lạnh. Chủ nhân, tại đúc hình thời điểm xứng dùng có chút hồng liên nghiệp hỏa, liền có thể để nó biến thành người muốn binh khí. Chiến chiến thanh âm truyền đến. Vân Lam hiểu, tiếp lấy liền tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, nắm được bên cạnh cái kia một cái chùy sắt lớn, 20 cân chùy sắt lớn. Mới vừa rồi còn có người chế rêu Vân Lam rủ xuống bất động lúc này, lại dễ dàng bị Vân Lam giống như bọt biển cầm trong tay, cái kia nhẹ nhõm bộ dáng để cho người ta hoài nghi, đó bất quá là một cái giả đạo cụ thế nhưng là, làm Vân Lam đệ nhất chú ý lúc rơi xuống thời gian, đột nhiên ầm một tiếng vang thật lớn, phấn chấn chung quanh tại chú khí đám người. Toàn bộ giật mình. Bọn họ nhìn sang thời điểm liền phát hiện, một cái gầy yếu nữ người trong tay cầm như vậy chùy sắt lớn. Sau đó tại đó vùng thong hát huyền thiết. Đây không phải kinh hãi nhất, chấn kinh là một lần, hai lần, ba lần cái kia hắc huyền thiết liền trong mắt bọn hắn biến hình, biến dẹp, giống như bùn mở dạng. Sao làm sao có thể những tuyển thủ khác toàn bộ dừng lại động tác trong tay, nguyên một đám nhìn xem trong tràng vung vẩy lên truy sắt lớn nữ tử, không qua 5 tiếng, cái kia hắc huyền thiết đã biến hình không còn hình dáng. Phảng phất mỗi một cái, đều có thể đối với nó tạo thành hủy diệt tàn phá. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả trên đài niệm nguyên bọn người đứng dậy đôi mắt trừng lớn, cái kia vậy thì thật là hắc huyền thiết, làm sao có thể so với. Toàn trường người đều nhìn giữa sân nữ tử, bất quá thời gian một chén trà, cái kia một đầu ra y hình chữ nhật hắc huyền thiết, hiện tại thế mà biến thành hoàn toàn dẹp sập bộ dáng. Cái này căn bản liền không phù hợp logic. Hắc huyền thiết, làm sao đột nhiên trở nên so trong tay bọn họ thứ 13 thủy dòng thiết còn tốt hơn đúc hình hơn nữa. Cái kia 20 cân thiết chú ý tại Vân Lam trong tay hoàn toàn liền cảm giác không thấy gánh vác. Nếu như không là bởi vì bọn họ cảm thụ qua loại kia cơ bắp căng cứng cường tráng cảm giác, khả năng cũng sẽ không tin tưởng Vân Lam cầm cùng bọn họ trọng lượng là một vật chung quanh một chút. Cái khác muốn tranh tài tuyển thủ cũng là sợ ngây người, cái này nữ nhân này là đại lực thủy quái sao. Chương 1645, không có so sánh liền không có thương hại, một. Mà Vân Lam trong tay cầm hắc huyền thiết, lại là cùng tất cả mọi người phỏng đoán tương phản, nàng quả thực cảm thấy còn không phải là quá dễ dàng rồi. Duy nhất để cho nàng tương đối khốn nhiều là muốn khống chế Hồng Liên Nghiệp Hỏa lớn nhỏ, bằng không thì, cái này hắc huyền thiết khả năng đều chịu không được Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhiệt độ cao mà bị hỏng. Cho nên, nàng lúc này trái tay nắm lấy hắc huyền thiết, kỳ thật lòng bàn tay là có mơ hồ nhiệt độ tại, Hồng Liên Nghiệp Hỏa theo nàng lòng bàn tay sau đó xuyên thấu cả khối hắc huyền thiết, năng lượng không có thế dùng sức quá độ, chỉ có thể như có như không. Bằng không thì ẩm Vân Lam lần nữa nện xuống thời điểm, toàn bộ hắc huyền thiết đột nhiên đứt gãy, bang đương một tiếng, hắc huyền thiết bên kia liền rơi trên mặt đất. Vân Lam cứng ngắc nhìn xem báo hỏng trên mặt đất bang đương một tiếng rớt xuống hắc huyền thiết, giống như thực dùng sức quá mạnh thế là, nàng không có ý tứ hắc hắc ngẩng đầu sau đó nói, lại đến một khối. Toàn trường quỷ một dạng yên tĩnh gây rồi hắc huyền thiết thế mà bị gõ nát, bọn họ nhìn xem Vân Lam chỉ gõ 5, 6 lần mà thôi, lớn như vậy hắc huyền thiết, thế mà gây thành hai khối, cái này nữ nhân này là quái vật sao? Ngay cả trên đài niệm nguyên đám người cũng nhịn không được trừng to mắt, đặc biệt là niệm nguyên, hắn so bất luận kẻ nào đều biết cái này hắc huyền thiết ngoan cố trình độ. Nhưng mà, lúc này ở Vân Lam trong tay bị yếu ớt giống như bùn nhão một đập tức lõm, dễ như trở bàn tay liền đúc hình. Cái này đây thật là hắc huyền thiết Diệp Lam khác biệt nói, hắn thực hoài nghi, là có người hay không đánh cháo thế là, Diệp Lam thực nhịn không được lòng hiếu kỳ, tiếp theo từ trên đài chạy xuống, sau đó vạn chúng nhìn chừng chừng nhặt lên trên mặt đất cái kia nửa bên đã biến hình hắc huyền thiết, sau đó liền đối với Vân Lam nói, mạo phạm, đại nhân có thể để cho ta kiểm tra một khối huyền thiết pha y chăng bị người cầm nhầm. Vân Lam nghe được Diệp Lam lời nói, sau đó có chút khiêu mi, liền cầm trong tay thiết chủ y đưa cho hắn. Thế là Vân Lam liền thấy tiếp nhận thiết chủ y Diệp Lam, huy động tay, ba nhờ một tiếng cầm trong tay chùy sắt lớn đập vào hắc huyền thiết phía trên, không nhúc nhích tí nào. Mày may biến hóa cũng không toàn trường xôn xao, thật là hắc huyền thiết đu nở dê vờ y a, liền Diệp Lam đại sư chủ y đứng lên đều không có phản ứng. Cái này nữ nhân này cái gì quái lực, nhìn nàng chủ y đứng lên phảng phất căn bản là không lao lực một dạng. Đám người trừng to mắt, giật mình không thôi. Mà Diệp Lam phảng phất không tin cái này tà, sau đó vén tay háo lên, cắn răng một cái, tiên linh lực tắc quấn tại trên cánh tay, nổi gân xanh, nâng đường sắt cao tốc chủ y. Sau đó quát to một tiếng A3 nhờ tất cả mọi người nhìn xem Diệp Lam điệu bộ này cảm thấy còn có hy vọng. Thế nhưng là khi bọn họ nhìn thấy cái kia vẫn không có biến hóa ngoan cố như hoành hắc huyền thiết lúc mới chấn kinh. Thế mà dạng này cũng không hề biến hóa không có so sánh, liền không có thương hại vừa rồi mọi người thấy. Vân Lam một chú ý một lần cái kia hắc huyền thiết liền như là mỏng miếng sắt giống bị đập ra đủ loại hình dạng thời điểm. Còn tưởng rằng cái này hắc huyền thiết thực tốt như vậy đúc hình, nhưng mà từ Diệp Lam dưới so sánh, bọn họ mới phát hiện, không phải hắc huyền thiết có vấn đề mà là, nữ nhân này có vấn đề. Diệp Lam đại nhân phí toàn thân sức lực đều không có chú ý động nửa phần hắc huyền thiết, thế nhưng là, tại nữ tử trong tay lại dễ như trở bàn tay hoàn thành. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, nữ tử này lực cánh tay, là Diệp Lam vô số lần. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, ngay cả lúc này niệm nguyên mấy người cũng từ dưới đài cao đi xuống. Nhìn xem hình tượng này, Nghiệm Uyên biểu lộ lại có vẻ kích động sau đó, hắn nói, để cho ta tới thử xem. Chương 1646, Thê Nô Chi Độc, 2. Tất cả mọi người chấn kinh Nghiệm Uyên đại sư đây cũng là bị khơi gợi lên hứng thú muốn lên sàn, mọi người đều trừng to mắt sau đó tâm tình bành trướng. Nghiệm Uyên đại sư muốn ra tay, các ngươi đoán, kết quả như thế nào? Khẳng định không có vấn đề. Nghiệm Uyên đại sư thế nhưng là chú khí tông sư, luyện chế thiên phẩm pháp khí thời điểm, đều là dùng hắc huyền thiết, lại làm sao có thể chú ý bất động đâu. Thế nhưng là nghe được hắn lời nói người lại lắc đầu, vậy ngươi cũng không biết ta hắc huyền thiết, chế. Tắc trước đó nhất định phải đặt ở chỉ định lò luyện bên trong mềm hóa 3 ngày 3 đêm mới có thể đúc hình. Cứ như vậy đặt ở hỏa lô 1 ngày thời gian đều không có, cái này độ cứng không thể tầm thường so sánh, cho nên, liền xem như Nghiệm Uyên đại sư, cũng hẳn là tốn sức. A đây chẳng phải là chứng minh, nữ tử này là quái vật thế mà lại có khí lực lớn như vậy, đám người kinh thán không thôi. Ngay cả phù vân phái đầu này chúng đệ tử nghe được chung quanh nghị luận ầm ĩ đều không khỏi nhìn xem giữa sân Vân Lam, sau đó Khúc Nhan sững sờ cảm thán nói, vân sư tỷ quang ưu, liền chú khí thế mà cũng là có một phong cách riêng lợi hại. Nghe được hắn lời nói, Dịch Dung về sau Lục Nguyên Kha cũng là sợ hãi than nói, xác thực, không hổ là vân sư tỷ. Bọn họ hiện tại phát hiện, giống như không có mây sư tỷ làm chuyện không tốt, bởi vì, bất kể làm cái gì nàng đều có thể để cho người ta rung động. Hiểu nhìn xem chung quanh Lục Nguyên Kha còn có Khúc Nhan đám người tán thưởng thần sắc, chỉ có Lịch Tiễn tức bình tĩnh như tên nói, quen thuộc liền tốt nhà hắn Lam Nhi, vẫn luôn là dạng này kinh thiên động địa tới, cho nên, hắn đã chết lặng. Nghe được Lịch Tiễn tức lời nói, đầu này Khúc Nhan mấy người cũng là đưa mắt nhìn nhau sau đó nhẹ gật đầu, nhìn tới, mù quáng tín nhiệm, thật không có sai. Nhìn Lịch đại ca bộ dáng, hiển nhiên chính là Thê Nô Chi Độc đã sâu, không có thuốc chữa. Bất quá, lời tuy như thế, nhưng là không thể không nói, Lịch đại ca mù quáng tín nhiệm mỗi một lần cũng là đúng. Vân sư tỷ, thực sự là thật lợi hại. Tiếp theo, đám người vừa nhìn về phía giữa sân lúc này đồng dạng đôi mắt nóng bỏng Nghiệm Uyên. Nghiệm Uyên nhìn xem cái kia hắc huyền thiết, còn có bữa lớn, lại nhìn Vân Lam. Sau đó đè xuống kích động trong lòng chậm rãi tới gần Vân Lam hỏa lô. Muốn nói hắn vì sao kích động cái này không đơn giản Vân Lam hành vi, tương đương với chú khí giới bên trong một đại đột phá. Hắc huyền thiết, thực có thể dễ dàng như thế bị đúc hình thành công như vậy, nó bị hạn chế không phải bản thân, kỳ thật chỉ là nhân lực mà thôi, sao thực sự là thật bất khả tư nghị. Nghiệm Uyên đại nhân. Diệp Lam nhìn xem Nghiệm Uyên sau đó cung kính nói. Thế là, liền đem đồ vật đưa tới. Tiếp lấy chậm rãi thối lui, hắn cũng muốn biết, Nghiệm Uyên đại nhân có thể hay không sáng tạo ra kỳ tích tiếp nhận 20 cân chùy sắt lớn. Cái này trọng lượng đối với Nghiệm Uyên mà nói, đồng dạng phảng phất cầm một khối bọt biển nhỏ tựa như không lao lực. Dù sao, Nghiệm Uyên đã chú khí mấy thập niên, chùy sắt lớn, sớm lấy như cùng hắn tả tí hữu bảng giống như thuần thục. Tất cả mọi người ngừng thở, lặng lặng nhìn xem một màn này, chỉ bất quá đám bọn hắn tâm lại cao cao nhấc lên. Chỉ có Vân Lam, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đúc hình hắc huyền thiết cũng không phải là chú khí thực lực vấn đề, cho nên, nàng tán thành Nghiệm Uyên năng lực, nhưng là đồng dạng cũng biết, nếu là không có nàng dạng này bật học khí lực còn có đốt cháy tất cả dị hỏa. Bình thường phương pháp muốn đem hắc huyền thiết giải quyết, khó quả nhiên, Nghiệm Uyên nâng lên thiết chủ ý, rất có nhất đại tông sư phong phạm, kỳ thật khi thấy hắc huyền thiết thời điểm, là hắn biết cái này huyền thiết là thật, hàng thật giá thật. Chỉ bất quá. Khi thấy bị Vân Lam tay không liền chú ý thành bộ dáng như thế, hắn cũng muốn kích động, thế là ở một tiếng vang thật lớn, chú thiết cùng hắc huyền thiết ở giữa trọng trọng va chạm. Chương 1647, đệ nhị chán ghét người, 3. Tất cả mọi người trừng mắt to nhìn một màn này, làm sao có thể? Quả nhiên, giống như Diệp Lam, hắc huyền thiết không nhúc nhích tí nào. Đương nhiên, đó là bởi vì nhập môn về sau chú khí căn bản cũng không phải là dạng này, tay không dùng cái búa mà là có chuyên môn lò luyện, hòa luyện đan hơi có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, tiền kỳ vẫn là một dạng nếu như vậy đúc hình đi ra, bất quá trước đó cũng cần ra công một phen. Không ai có thể giống Vân Lam dạng này, đơn thuần liền đem hắc huyền thiết đúc ra hình dạng quân không gặp những người khác làm như vậy cũng là lựa chọn 13 cấp 14 cấp huyền thiết sao, cho nên. Nhìn xem nửa điểm dấu vết đều không có hắc huyền thiết, kết quả này cũng là tại Nghiệm Uyên trong dự liệu, cái này đúng là hắc huyền thiết. Nghiệm Uyên nhàn nhạt thanh âm vang bên cạnh trong cả sân, tất cả mọi người giật mình. Làm sao có thể thực sự là hắc huyền thiết đúng a, hơn nữa, thậm chí ngay cả Niệm Nguyên đại sư đều chú ý bất động trời ạ, nữ nhân này thật là đáng sợ, nàng là làm sao làm được chung quanh người vây xem một trận sôi trào, ngay cả thủ tọa phía trên Nhiếp Trường Hải cũng là nhịn không được nói, cái này một đợt, nhưng lại còn ra một cái chú khí thiên tài. Nghe được hắn lời nói, một bên Nhiếp Ca Nhi khuôn mặt đã tối hẳn, lúc đầu cho rằng để cho Vân Lam tranh tài chỉ cần chờ lấy nhìn nàng trò cười liền. Tốt! Ai biết vừa vặn tương phản. Bây giờ đối phương ngược lại xuất tận danh tiếng. Hừ, bất quá là đập khối phá thiết, có gì đặc biệt hơn người Nhiếp Ca Nhi chẳng thèm ngó tới. Một bên Nhiếp Trường Hải biết rõ Nhiếp Ca Nhi đối với Vân Lam có ý kiến, cho nên QNZ cũng không nói thêm gì, chỉ là giải thích nói, lấy phổ thông chi lực có thể đem hắc huyền thiết đúc hình, cái này toàn bộ tu tiên giới thế nhưng là đều tìm không ra mấy người đến, tạm thời mà nói, còn chưa xuất hiện qua. Cho nên Vân Lam sẽ khiếp sợ toàn trường, là bởi vì nàng hành vi xưa nay chưa từng có, làm một kiện căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Làm sao liền Tam Thúc đều đứng tại nữ nhân này bên người Nhiếp Ca Nhi không vui nói. Nữ nhân này, là nàng đệ nhị chán ghét người. Đương nhiên, đệ nhất chán ghét người, tự nhiên là cái kia đối với nàng dung mạo có uy hiếp còn chiếm đoạt nàng ưa thích nam nhân nữ nhân kia. Nghe được Nhiếp Ca Nhi lời nói, Nhiếp Trường Hải chỉ là lắc đầu nói. Đó là bởi vì, ngươi không biết chuyện này lợi hại. Ngay cả hắn, lúc này trong lòng cũng là rung động, người như vậy, lại là Phù Vân Phái đệ tử. Cái này Phù Vân Phái, thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Nhiếp Trường Hải trong đôi mắt một tia u quang, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng mà, đúng lúc này, hắn lại đột nhiên xoay người hướng về phía một cái bạch y nam tử nói, Thiên Cẩn, cho ngươi đi bái phỏng luyện đan đại sư. Kết quả như thế nào? Nam tử chính là bắt đầu đi tiểu điếm bái phỏng Vân Lam nam tử trẻ tuổi, nghe được Nhiếp Trường Hải rốt cục hỏi. Hán! Thế là, nam tử trẻ tuổi liền nhịn không được nói, đi muốn đi, chỉ bất quá lại là không gặp. A, không có gặp người, vì sao? Chẳng lẽ ngươi không có báo lên Thiên Sơn môn hảo? Nhiếp Trường Hải nhíu nhíu mày. Nghe được Nhiếp Trường Hải lời nói, Thiên Cẩn lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, cũng không phải là bởi vì ta bị một vị nữ tử ngăn cản. Nữ tử kia phách lối đến cực điểm, quả thực là không để cho chúng ta đi gặp luyện đan đại sư, coi như ta báo ra Thiên Sơn danh hào, nàng đều không sợ hãi, còn nói cái gì đến lúc đó đại sư sẽ đến đây chú khí giải thi đấu, để cho chúng ta ở chỗ này chờ liền tốt. Ta xem nàng, rõ ràng chính là gạt chúng ta, lâu như vậy rồi, nếu là đại sư sẽ đến, sớm liền đến. Thiên Cẩn hơi có chút cáo trạng còn có thêm mắm thêm muối vị đạo. Đương nhiên, tại Vân Lam nơi đó thụ biệt khuất hắn tự nhiên nhẫn nhịn không được, đặc biệt là Nhiếp đại tiểu thư, bây giờ cũng là chán ghét nữ tử này, hắn vừa nói như vậy, đối với hắn cũng là có lợi. Chương 1648, sẽ không để cho nàng tốt hơn, 4. Quả nhiên, nghe xong hắn lời nói về sau, đầu này Nhiếp Ca Nhi liền lập tức cả giận nói. Tốt đến cùng ai dám, sao mà to gan như vậy, thế mà không sợ chúng ta? Thiên Sơn Thiên Cẩn nghe xong, sau đó đột nhiên khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lam cái kia một đầu ánh mắt ra vẻ nói, tiểu tiểu không dám. Thế nhưng là Nhiếp Ca Nhi lại có thể không thấy được hắn ánh mắt ra hiệu, nàng kinh ngạc theo Thiên Cẩn ánh mắt nhìn lại liền thấy giữa sân Vân Lam, sau đó sắc mặt âm trầm nói, lại là nàng ngạch, là. Thiên Cẩn đôi mắt lóe lên, sau đó nói, nghe được hắn xác định. Nhiếp Ca Nhi đột nhiên cười lạnh nói, Tam Thúc, ta xem nữ nhân này chính là cùng Thiên Sơn xung đột. Coi như thực là thiên tài lại như thế nào, tu tiên giới vẫn lạc thiên tài vô số kể, có ít người thiên phú tốt, cũng chưa chắc có mệnh có thể đủ đi xuống. Một bên Nhiếp Trường Hải nghe xong, sau đó dừng một chút sau liền một bộ thờ ơ bộ dáng thản nhiên nói, Ca Nhi làm sạch sẽ một chút liền tốt, Tam Thúc, có thể không quản được ngươi. Hắn chỉ phải nghĩ biện pháp cùng vị luyện đan sư kia làm quan hệ tốt liền tốt, những người khác, căn bản cũng không để ý, thiên tài Thiên Sơn không bao giờ thiếu. Mặc dù hiểu nữ tử này thiên phú dị bẩm, lại có thể đúc hình hắc huyền thiết, nhưng là đến cùng mà nói cũng không phải chân chính chú khí sư, cho nên, căn bản không có cái gì cái khác giá trị mà nói. Giết, QNZ liền giết ta. Nghe được Nhiếp Trường Hải lời nói, Nhiếp Ca Nhi rốt cục cười lạnh lạnh, nàng xem thấy Vân Lam phương hướng. Khuôn mặt tâm tàn. Nữ nhân này một lần lại một lần để cho nàng khó xử, nàng nhất định sẽ làm cho nàng đẹp mắt. Mà phía sau Thiên Cẩn, khoe miệng cũng là mang theo một tia như có như không nụ cười, sau đó nhàn nhạt tận xuống dưới. Hừ, Thiên Sơn người, cũng không có tốt như vậy đắc tội. Có đại tiểu thư chỗ dựa, cái kia phách lối nữ nhân, hạ chàng nhất định sẽ không quá tốt. Lúc này giữa sân, Vân Lam cũng không biết đã có người theo dõi nàng bởi vì, đối với Nhiếp Ca Nhi dạng này nhân vật nàng căn bản là không để vào mắt. Bởi vì, tại nàng thăm dò nàng nam nhân một khắc này bắt đầu, nàng liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất nhiên chúng đại sư đã kiểm tra xong, như vậy, tranh tài liền tiếp tục bắt đầu A bằng không thì, đến chậm trễ đến những tuyển thủ khác so tài. Vân Lam hai tay ôm quyền nhìn xem vây tại nàng bên cạnh lò lửa Niệm Nguyên, Tuấn Hàn đám người. Phảng phất rốt cục từ bất khả tư nghị bên trong lấy lại tinh thần, mấy người đưa mắt nhìn nhau về sau, sau đó một bên Diệp Lam liền giơ tay lên nói, tranh tài tiếp tục bắt đầu tiếp lấy lại nhìn một chút bên ngoài sân nói, lại chuẩn bị một khối hắc huyền thiết tới. Bởi vì Vân Lam đầu này đã bị hỏng, cho nên, phải lần nữa lại chuẩn bị một khối. Chỉ bất quá, Diệp Lam lại đối Vân Lam cung kính nhẹ nhàng nói, đại nhân nhưng chớ có lại dùng sức, cái này hắc huyền thiết có thế là chuẩn bị không nhiều. Nếu là lại đoạn, liền phải từ những tuyển thủ khác nơi đó cầm, như vậy mà nói, nhưng lại hiển đến bọn hắn chú khí giải thi đấu quá mức học trò nghèo. Bất quá, kỳ thật hắc huyền thiết cực kỳ chân quý, dù sao là chế tác thiên phẩm pháp khí thiết bị, lại làm sao có thể tiện nghi đâu. Nhìn thấy Diệp Lam quấn bách bộ dáng, Vân Lam cười nói, tốt, ta sẽ chú ý phân tích. Thế là, một vị nhân viên công tác liền lại đưa lên một khối hắc huyền thiết. Đợi Diệp Lam kiểm tra không có vấn đề về sau liền bật cho đi Vân Lam. Vân Lam tiếp nhận hắc huyền thiết, sau đó gật đầu nói tạ ơn. Sau đó tranh tài tiếp tục loảng xoảng bang tranh tranh tranh rất nhanh, giữa sân tranh tài thanh âm tiếp tục chuyển đến. Mà thu được mới hắc huyền thiết, Vân Lam liền bắt đầu mới kinh người thị giác thịnh yến. Nắm hắc huyền thiết, sau đó trong tay hồng liên nghiệp hỏa lập tức dung nhập toàn bộ hắc huyền thiết bên trong. Đen như mực hắc huyền thiết không dễ dàng phát giác có chút từng kia hồng quang. Thế là, Vân Lam liền giơ tay lên bên trong chùy sắt lớn, ầm một tiếng. Hắc huyền thiết liền tùy tiện biến hình. Chương 1649, đó là vật gì? Nam. Toàn trường lần nữa xôn xao, nếu không phải là đồng dạng cũng là hắc huyền thiết, hơn nữa còn là chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng khả năng. Tất cả mọi người muốn cho rằng cái này huyền thiết pha y chăng nửa đường bị người đã đánh cháo bằng không thì. Làm sao tại Vân Lam trong tay liền sẽ trở nên dạng này dễ như trở bàn tay, nhưng mà, còn chưa đi đến trên đài Niệm Nguyên đám người vừa quay đầu lại, liền thấy mới vừa rồi còn là một khối dày thiết hắc huyền thiết hiện tại cũng đã hiện lên bạch hình. Dáng. Mấy người khỏe miệng không khỏi kéo ra, chẳng lẽ thực là bọn họ quá yếu sao? Vẫn là, kỳ thật luyện đan sư lực cánh tay, thế mà so với bọn họ chú khí sư lực lượng còn cường đại hơn một ngày kia, bọn họ thật muốn hướng cốc lao tỉ đấu một chút. Bằng không thì thực sự không công bằng, chú khí phí thể lực thêm tinh lực, mà luyện đan chỉ là phí tinh lực. Thế nhưng là, đan dược trình độ chân quý còn so với bọn họ pháp khí cao hơn. Vậy liền coi là, hiện tại luyện đan sư luyện cái đan, thể lực liền so với bọn họ còn muốn tráng sao? Cái này một công ba việc phó trước, bọn họ về sau có phải hay không cũng là muốn đi trước luyện đan thử xem trở lại chú khí, thậm chí ngay cả lần nữa lò luyện đều không cần, cứ như vậy trực tiếp đúc hình, thực sự là quá cường hãn. Vẫn không có nói chuyện qua lão cũng nhịn không được cảm thán nói, vũ khí lạnh độ cứng càng khó đúc hình, nếu là nói vừa rồi hắc huyền thiết hay là tại cái này đặc thù hỏa lô bên trong lò luyện cả ngày, nhưng mà bọn họ mới cầm tới hắc huyền thiết thế nhưng là nguyên sinh thái chưa ra công dạng này thế mà cũng có thể cho lập tức đúc hình, đến mọi người đã không biết nói cái gì cho phải, nhìn tới chúng ta thực sự là lão, thế mà còn không sánh bằng một cô nương. Tuổi còn trẻ chẳng những là cao cấp luyện đan sư, hơn nữa, tại chú khí bên trên, cũng là nghiền ép bọn họ những người này lòng tin. Nhưng mà, bọn họ làm sao có thể biết rõ Vân Lam hiện tại lực cánh tay đã là phi nhân loại có thể so sánh, phảng phất không có cực hạn đồng dạng, nàng hiện tại mới phí 7 phần khí lực. Thế nhưng là thứ hạng này đệ nhất hắc huyền thiết thế nhưng là so kim cương còn cứng hơn càng nhiều. Nếu là Vân Lam dùng tới hết khí lực, chỉ sợ có thể tay chủ y cái này hắc huyền thiết. Bất quá, tay nàng vẫn là thịt làm, xương cốt cũng không cứng như vậy. Thực nếu như vậy, tay chỉ sợ đến gãy rồi đi. Bất quá, chủ yếu vẫn là bởi vì có chút hồng liên nghiệp hỏa, mặc dù hỏa lô bên trong hỏa cũng không phải phổ thông hỏa, tuy nhiên lại mảy may không so được cái này hồng liên nghiệp hỏa. Thế là, nửa canh giờ về sau, Vân Lam trong tay hắc huyền thiết liền bị nàng sắp thành một cái pháp khí mô hình. Nhìn xem cái này mô hình, nàng tự nhận là còn thật hài lòng. Thế nhưng là, lúc này chung quanh lại là nghị luận ầm ĩ, ngươi các ngươi nhìn ra nàng là đang làm gì sao không? Không biết, nhìn không ra. Đám người lắc đầu. Chẳng lẽ là đại đao? Làm sao có thể? Ngươi gặp qua đại đao lớn lên cái dạng kia sao? Cái kia vậy, có như thế vũ khí sao? Làm sao hình dạng quái dị như vậy? Lúc này, ngay cả đầu này Khúc Nhan mấy người cũng là nghi hoặc nhìn xem giữa sân hưng phấn bận rộn Vân Lam, phảng phất tại tạo hình bản thân tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Sau đó Hiếu Kỳ nói, Vân Sư Tỷ, cái này làm chẳng lẽ là đặc biệt gì vũ khí? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nên là tự sáng tạo A. Lục Nguyên Kha cũng là không xác định nói. Mặc dù nói là tự sáng tạo, thế nhưng là, Vân Lam làm ra cái kia mô hình, quả thực cùng bờ ơ tờ lù nờ nhân vờ ơ tờ na hó qua binh khí cũng không giống, nếu không giống kỳ thật đã coi như là khen ngợi. Bởi vì, căn bản bên cạnh đều không dính nổi. Trên đài ngươi nhìn ra được không? Tuấn Hàn quay đầu nhìn về phía Qua Lão hỏi. Qua Lão lắc đầu, sau đó Tuấn Hàn nói, chẳng lẽ ngươi đã nhìn ra? Tuấn Hàn cũng là lắc đầu, tha thứ ta vô năng, nhìn không ra. Thế là, Tuấn Hàn đôi mắt sáng lên, đem đầu chuyển hướng Niệm Uyên, Niệm Uyên đại sư kiến thức rộng rãi, hẳn phải biết. Thế nhưng là ra ngoài ý định là, ngay cả Niệm Uyên cu nở dê xấu hổ lắc đầu, khu khụ, kỳ thật, ta cũng không biết. Chương 1650, xấu nhất pháp khí, 6. Hai người kinh hãi, thậm chí ngay cả Niệm Uyên đại sư đều không biết Vân Lam đang làm cái gì, mà lúc này, Tuấn Hàn xấu hổ biết rồi bầu không khí nói, ha ha, nên còn chưa thành hình, còn có nửa canh giờ, đến lúc đó nên liền biết. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong tốt rồi, giữa sân Vân Lam thanh âm truyền đến, nàng hưng phấn nhìn trong tay mình tác phẩm, đây chính là, nàng thiết kế một mình sáng tạo pháp khí. Tạo hình đặc biệt, lực sát thương to lớn, có thể chung quanh đều làm bị thương địch nhân, tuyệt đối tu tiên giới thanh thứ nhất. Tốt tốt rồi, trên đài, Diệp Lam chấn kinh nhìn xem Vân Lam giờ trong tay lên cái kia như vậy to bá khí vinh vào cái gọi là vũ khí, giật mình không thôi. Ngay cả bên cạnh còn tại tranh tài 99 người đều kìm lòng không được nhìn sang. Chỉ bất quá, cái này xem xét, bọn họ cũng nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Tranh tài tuyển thủ dự thi là biết rõ Vân Lam thân phận. Chỉ bất quá, nhìn vừa rồi Niệm Uyên chúng đại sư đều không nói, lấy bọn họ thân phận, tự nhiên QNZ không dám tùy ý nghị luận đại nhân, cho nên liền một mực chịu đựng. Quá trình này, cũng là tận lực chịu đựng không đi đắc tội đến Vân Lam liền tốt, thế nhưng là, khi nhìn đến Vân Lam vũ khí lúc, bọn họ thực không khỏi trong lòng phế phủ nói, quả nhiên chẳng ai hoàn mỹ, luyện đan đại sư năng lực phi phàm, đúc hình năng lực nghịch thiên. Thế nhưng là, cái này thẩm mỹ, thực quá dọa người, cái kia đồ chơi, thực sự là vũ khí sao? Ai dám mang theo một cái dạng này ra hỏa đi nên địch ra, không bị người chết cười cũng không tệ rồi. Lúc này, Vân Lam trong tay một cái đen kịt vũ khí, bởi vì là Hắc Huyền thiết làm, cho nên chất lượng tự nhiên không nói. Chỉ bất quá, ai có thể nói cho đám người, vì sao cái này đem vũ khí giống cái kéo ở giữa rộng thùng thình nơi tay cầm hai bên hình tròn cái lỗ thai lớn, vậy liền coi là hai đôi lỗ. Hai trung gian thông thẳng một thanh kiếm, này cũng không nói, thế nhưng là vì sao mũi kiếm lại là phân nhánh ra, sau đó còn hình thành ngoắc ngoắc túi xuống, tựa như lột ra vỏ chuối. Nhưng mà, cái này đám người cu nở dê nhẫn, có thế là ai có thể nói cho bọn họ biết, cái này thân kiếm chỗ vì sao là tam giác gợn sóng bên cạnh giống như răng đồng dạng. Đây là vũ khí gì? Nếu là người nào, thực cầm cái này vũ khí cùng bọn hắn so. Bọn họ thật không biết, còn không có chiến đấu tâm tình trên đài, Niệm Uyên mấy người cũng là kinh hãi không thôi. Cái này Vân Đại Nhân xác định lần này không phải tới quấy rối á, dạng này vũ khí, bọn họ nên xử như thế nào? Mặc dù nói, Vân Lam vật liệu là Hắc Huyền Thiết, đã toàn thắng. Thế nhưng là, vũ khí này tạo hình, cũng quá xấu xí rồi a, khụ khụ, thật thật tốt rồi. Đầu này Diệp Lam không khỏi lần nữa xác nhận nói, hắn ngữ khí trầm chạm. Ám chỉ Vân Lam muốn hay không lại suy nghĩ một chút sửa đổi một chút này quái dị vũ khí tạo hình. Thế nhưng là, Vân Lam phảng phất phi thường tự tin, sau đó bản thân hài lòng nhìn một chút vũ khí trong tay của chính mình, còn tán thưởng gật đầu nói, ơn, tốt rồi. Lúc này, toàn trường yên tĩnh, đã không biết nói cái gì cho phải, bọn họ thực rất muốn đi hủy diệt Vân Lam trong tay cái kia xấu xí đồ vật. Nam nhân đều yêu vũ khí, thế nhưng là, Vân Lam dạng này, thực sự là để cho những vũ khí kia yêu quý người muốn thổ huyết. Nếu là, cái này đem vũ khí bày tại phòng đấu giá, bọn họ tuyệt đối sẽ không mua. Trên đài Tuấn Hàn đám người ho khan một cái, sau đó niệm viên nói, cứ như vậy đi để cho chúng ta mấy vị giám khảo chấm điểm. Thế là, liền có người chuyên chậm rãi đi đến Vân Lam trước mặt, tiếp nhận Vân Lam cái thanh kia giống như quái dị vũ khí. Sau đó lại chậm rãi quay người đem vũ khí đưa tới niệm viên mấy người trước mặt nhìn mình vũ khí, Vân Lam là thật phi thường hài lòng. Nhưng lại không biết, thấy được nàng giao vũ khí về sau cái khác tuyển thủ dự thi, lòng tự tin phóng đại. Chương 1651, không có nội hàm, 7. Lúc đầu Vân Lam lựa chọn hắc huyền thiết về sau, hơn nữa có thể tùy tiện đem nó đúc hình về sau. Đám người nội tâm là tuyệt vọng. Thế nhưng là, khi thấy Vân Lam vũ khí ra lò về sau, đám người nội tâm lập tức liền đưa lên hy vọng mặc dù hắc huyền thiết rất mạnh, thế nhưng là, Vân Lam loại vũ khí này xem xét cũng cảm giác rất gánh vác không có gì lực sát thương. Dạng này một so, bọn họ mặc dù huyền thiết không được, thế nhưng là, so tạo hình á không sai, bọn họ có thể làm ra đủ loại miểu sát Vân Lam cái thanh kia quái dị đồ chơi vũ khí. Lập tức, đám người liền gõ gõ đập đập càng tự tin cái này lúc đầu hạng nhất đã bản thân đem mình làm chết rồi, bây giờ là bọn họ 99 người ở giữa so đấu. Đúng bọn họ muốn làm ra mê choáng nghiệm viên đại sư vũ khí, không giống Vân Lam như thế, chỉ có lôi nhân. A cái này cũng gọi vũ khí không phải khôi hài A đột nhiên, đầu này Nhiếp Ca Nhi cái thứ nhất chào cười lên nói. Nàng cho rằng Vân Lam có bao nhiêu lợi hại cái gì thiên tài ra một thân man lực bên ngoài, căn bản là không còn gì khác. Liền cái cơ sở bản thẩm mỹ đều không có, còn muốn làm chú khí sư cho cười. Nhưng mà, đầu kia Vân Lam đã chậm rãi đi tới. Nàng phủi tay nghe được Nhiếp Ca Nhi đánh giá về sau đó thản nhiên nói, Nhiếp đại tiểu thư chỉ thích hợp loại kêu bên ngoài tô vàng nạm ngọc đồ vật, tự nhiên không hiểu không mỹ quan đồ vật kỳ thật có chính nó nội hàm tại. A không có ý tứ, ta không nên đem loại này lời nói thật nói ra, đại tiểu thư ngài không phải không hiểu thưởng thức nội hàm mà là ngài căn bản cũng không có nội hàm. Toàn trường chấn kinh bọn họ nghe được cái gì nữ tử này thế mà mắng Thiên Sơn đại tiểu thư không có nội hàm quả thực quá cuồng vọng. Người Nhiếp Ca Nhi rốt cục nhịn không được. Thế là, nàng bá đứng dậy, trong tay tiên linh lực liền hướng Vân Lam đi. Nhưng mà, Vân Lam lại đôi mắt có chút nheo lại, sau đó thân ảnh nhanh chóng lóe lên giống như hư ảnh. Mà cái kia Nhiếp Ca Nhi công kích liền đánh vào Vân Lam mới vừa chỗ đứng đưa làm sao có thể Nhiếp Ca Nhi kinh hô. Nàng xem thấy lông tóc không chút tổn hao nào chỉ là mỉa mai nhìn xem nàng Vân Lam, trong lòng chấn kinh, không nàng không tin. Nàng làm sao có thể tránh thoát đi nàng thế nhưng là tu sĩ kim đan, nhưng mà, Vân Lam nhưng chỉ là một cái luyện khí hậu kỳ. Cái này rõ ràng chính là khác nhau một trời một vực, ở trước mặt nàng, Vân Lam chính là một con kiến hôi. Thế nhưng là, cái này con kiến hôi, lại có thể tránh thoát nàng công kích nhìn xem Nhiếp Ca Nhi chấn kinh biểu lộ. Vân Lam mỉa mai cười nói, chú khí giải thi đấu trước mặt công nhiên diệt sát tuyển thủ dự thi, cái này chính là Nhiếp đại tiểu thư đối đãi chú khí giải thi đấu thái độ muốn giết nàng à, đừng nói nàng hiện tại linh lực còn tại coi như nàng linh lực không có, nàng muốn giết nàng, cũng là không dễ dàng như vậy. Nghe được Vân Lam lời nói, Nhiếp Ca Nhi khuôn mặt tâm trầm, còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên, một bên Nhiếp Trường Hải thanh âm nhàn nhạt truyền đến nói, Ca Nhi, trở về bọn họ Thiên Sơn mới vừa cao điệu xuất hiện ở trước mặt mọi người, liền trước mặt mọi người biểu hiện khinh thị chú khí giải thi đấu đồng dạng tại giải thi đấu bên trên diệt sát tuyển thủ dự thi, dạng này sẽ khiến không tất yếu dư luận. Liền như là hắn nói, muốn làm sạch sẽ, có thể vụng trộm làm, nhưng là, lại cũng không lấy quang minh chính đại làm. Không có cái đó đại môn phái, không chú trọng bề ngoài hình dạng cùng đóng gói sau lưng làm sao đen đều được. Nhưng là cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Dù sao, bọn họ là tu tiên thành thần người Nhiếp Ca Nhi nghe xong Nhiếp Trường Hải thanh âm liền không cam tâm trừng Vân Lam một chút, nhưng là cuối cùng vẫn trở về. Nếu là không nghe tam thúc, trở về Thiên Sơn, cha nàng chỗ nào liền không dễ chịu nốt. Cho nên, Nhiếp Trường Hải lời nói, nàng hay là nghe.